chúng ta phía trước hiểu được đạo nghĩa, ngồi ở chỗ kia đệ tử, đều là bạch y hề đệ tử, kia chẳng phải là nói bọn họ đều là linh hư cảnh 5 tầng trở lên tu vi. Đông Đăng nhịn không được tắp lưỡi. Hắn hiện giờ mới là linh hư cảnh 3 tầng, ở tân nhân chúng xem như thiên phú loại ưu, nhưng là ở Hoán Nguyệt vực lại còn chỉ có thể là cái thanh y hề đệ tử. Thanh y hề. Hắn vẫn là cảm thấy bạch y hề muốn so thanh y hề đẹp chút. Đông Đăng bĩu môi. Hoán Nguyệt vực chung, đều là đệ tử từng người tu hành, nếu là có không hiểu, có thể dò hỏi tiếp dẫn sư huynh. Đương nhiên, chờ các ngươi dàn xếp hảo sau, ta cũng sẽ truyền thụ các ngươi thần tộc tu luyện phương pháp. Ở đệ tử khu, cũng có công pháp lâu, các ngươi có thể tùy thời đi lật xem. Nhưng là chú ý, không cần đua đòi, làm đến nơi đến chốn, đánh hảo căn cơ mới là quan trọng nhất. Ta đã thấy không ít đệ tử, ham một ít lực lượng cường đại công pháp, mà xem nhẹ tự thân cảnh giới cùng thực lực, cuối cùng rơi vào thần cách vỡ vụn, trở thành phàm nhân. Trang Sơn nhắc nhở nói, là, Trang Sơn sư huynh nói, chúng ta nhớ kỹ, tuyệt đối sẽ không sang bậy. Đồng Đăng lập tức nói, ân. Trang Sơn nhẹ điểm gật đầu, lại nói tiếp, mỗi cách nửa năm, vực chung đều sẽ hướng đệ tử phát tu luyện tài nguyên. Căn cứ cấp bậc bất đồng, sở hưởng thụ tu luyện tài nguyên tự nhiên cũng bất đồng. Tỷ như thanh y gì đệ tử, mỗi cách nửa năm, chỉ có thể lãnh đến 100 cái hạ phẩm thần ngọc, còn có 10 cái đan dược, 10 cái đan dược chung, 5 cái vì chữa thương, 5 cái vì phụ trợ tu luyện chi dùng. Mà bạch y gì đệ tử, mỗi cách nửa năm, tắc có thể lĩnh đến 500 cái hạ phẩm thần ngọc, cùng với 50 cái đan dược. Trừ bỏ chữa thương cùng phụ trợ tu luyện ở ngoài, còn có tránh độc, khôi phục thần lực chờ tác dụng đan dược, thậm chí ở tới gần đột phá hết sức, có thể đi lãnh một viên trợ giúp đột phá đan dược. Trên lệch lớn như vậy. Đồng Đăng khiếp sợ nói. Trang Sơn hơi hơi mỉm cười. Mà Mộ Khinh Ca tắc hỏi, kia linh động cảnh đệ tử cùng điện tiền 10 đại đệ tử đâu? Trang Sơn lược có thâm ý nhìn nàng một cái, mới nói, linh động cảnh đệ tử mỗi cách nửa năm, đều có thể lãnh đến 500 cái hạ phẩm thần ngọc, còn có 10 cái trung phẩm thần ngọc. Các loại đan dược 100 cái, có được một lần tiến vào pháp lâu tư cách. Mà điện tiền 10 đại đệ tử, mỗi tháng, đều sẽ có hầu phó đem ngàn cái hạ phẩm thần ngọc, 100 cái trung phẩm thần ngọc, 10 cái thượng phẩm thần ngọc, còn có các loại đan dược vô hạn lượng cung cấp, mỗi tháng đều có thể tiến vào pháp lâu một lần. Đồng Đăng cùng Mộ Khinh Ca nghe xong lúc sau, đều cảm thấy này trong đó chênh lệch to lớn. Có như vậy ích lợi phân chia, như vậy tài nguyên dụ hoặc, tự nhiên mọi người đều muốn tăng lên chính mình năng lực, đề cao chính mình cấp bậc, được hưởng càng nhiều tài nguyên. Cái gì là pháp lâu? Đồng Đăng gãi đầu hỏi. Trang Sơn giải thích, linh hư cảnh tu luyện, kỳ thật cùng các ngươi tại hạ giới tu luyện phương thức tương đối tương đồng, đều là tích lũy thần lực, không ngừng dùng thần lực rèn luyện thân thể, hiểu được đạo nghĩa quá trình. Cho nên, lúc này, các ngươi muốn học chính là thần tộc vận công pháp môn, thần lực ở trong cơ thể du tẩu phương thức, đối với đạo nghĩa hiểu được, còn có một ít võ kỹ. Công pháp lâu chung, chính là một ít tu luyện phương pháp còn có võ kỹ. Các ngươi tùy thời có thể đi xem, sẽ không hạn chế số lần cùng thời gian. Nhưng là, tiến vào linh động cảnh, chính là học tập thuật pháp thời điểm, mà pháp lâu, chính là cất chứa thuật pháp địa phương. Mỗi một loại thuật pháp, đều là cực kỳ chân quý, cho nên sẽ hạn chế tiến vào số lần. Hắn tạm dừng một chút, lại nói, này đó, các ngươi đại khái hiểu biết một chút liền có thể. Hiện tại ly các ngươi còn xa, không cần tưởng quá nhiều. Chờ các ngươi đột phá tới rồi kia một bước, ta tự nhiên sẽ kỹ càng tỉ mỉ dư các ngươi giải thích rõ ràng. Hảo! Đồng Đăng cùng Mộ Khinh Ca đồng thời gật đầu nói. Trang Sơn sư huynh, kia như thế nào mới có thể trở thành điện tiền 10 đại đệ tử đâu? Mộ Khinh Ca hỏi. Trang Sơn chuyển mắt nhìn về phía nàng, cười cười, ngươi vẫn là không muốn từ bỏ chính mình dòng họ. Kỳ thật, ngươi phi thăng thượng thần ma đại lục, từ nay về sau lại khó trở về hạ giới, cùng ngươi thân nhân cũng không cái gì quan hệ, cần gì phải chấp nhất. Mộ Khinh Ca lắc đầu cười nói, liền như sư huynh theo như lời, đây là ta cùng với bọn họ dư lại cuối cùng một tia liên hệ, một tia hồi ức, ta thật sự không nghĩ dễ dàng từ bỏ. Cái gì dòng họ? Lão đại ngươi dòng họ làm sao vậy? Đồng Đăng nghe được vẻ mặt mờ mịt, ra tiếng hỏi. Giờ phút này không phải giải thích thời điểm, Mộ Khinh Ca chỉ là đối hắn lắc lắc đầu, liền nhìn về phía Trang Sơn chờ đợi hắn đáp lời. Trang Sơn cười nói, cũng thế, nếu là không thử thử một lần, ngươi cũng khó cam tâm. Muốn trở thành điện tiền 10 đại đệ tử rất đơn giản, chỉ cần ngươi tiến vào linh động cảnh, sau đó khiêu chiến 10 đại đệ tử bất luận cái gì một người, thành công liền có thể thay thế được hắn địa vị. Đơn giản như vậy. Đồng Đằng nghe xong đều nhịn không được nói. Trang Sơn gật đầu, chính là đơn giản như vậy. Mộ Khinh Ca âm thầm ghi tạc trong lòng, hướng Trang Sơn nói một tiếng tạ. Một đường nói chuyện thiếm, tuy rằng tùy ý, nhưng là liêu cũng đều là có quan hệ với Hoán Nguyệt vực sự. Cho nên, khi bọn hắn đi đến thí nghiệm tu vi cảnh giới giờ địa phương, bọn họ đổi Nguyệt vực cũng có cái đại khái hiểu biết. Thí nghiệm đồ vật, chỉ là một cây hình trụ. Hình trụ thượng, có khác 9 khắc độ, mỗi một cái khắc độ, đều đại biểu một tầng. Ở cây cột hạ, có một người, chính dựa vào cây cột ngủ gật, nhìn qua thập phần nhàn nhã. Trang Sơn chỉ hướng người nọ, cười ngưỡng mộ nhẹ ca hai người giới thiệu, đây là chuyên môn phụ trách đăng ký nhập vực đệ tử tu vi chấp sự, một hồi chính là hắn giúp các ngươi thí nghiệm. Dứt lời, hắn đi qua đi, đứng ở người nọ trước mặt, hơi hơi không lưng hô, lao thôi. Như vậy xưng hô. Mộ Khinh Ca nhướng mày. Nàng đột nhiên cảm thấy, Hoán Nguyệt vực chung rất có nhân tình vị. Bị Trang Sơn gọi là lao thôi chấp sự, từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Hắn nhìn về phía Trang Sơn, nguyên bản còn mơ hồ biểu tình, lập tức thanh tỉnh, đứng lên, đối Trang Sơn nói, nguyên lai là mười thiếu tới. Mười thiếu. Mộ Khinh Ca cùng Đồng Đằng đối Trang Sơn cái này xưng hô, đều có chút mặc danh. Sau lại bọn họ mới biết được, nguyên lai điện tiền 10 đại đệ tử, dựa theo thực lực bài tự, Hoán Nguyệt vực chung mọi người, cũng đều là lấy bọn họ danh sách xưng hô. Mười thiếu, đại biểu 10 đại đệ tử chung, xếp hạng đệ thập vị kia, hiện giờ, đúng là Trang Sơn. Trang Sơn cười cười, đối hắn nói, ta mang theo 2 vị tân đệ tử tới thí nghiệm tu vi. Mười thiếu lại mang tân nhân. Thôi chấp sự cười nói, lại bắt đầu chuẩn bị. Chuẩn bị cho tốt lúc sau, hắn nhìn về phía Đồng Đằng cùng Mộ Khinh Ca hỏi, các ngươi ai trước tới? Vẫn là ta trước đi. Đồng Đằng chủ động nói. Nói, hắn liền đi tới, dựa theo thôi chấp sự phân phó, đem chính mình thần lực rót vào cây cột bên trong. 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng. Ân, linh hư cảnh 3 tầng, thực không tồi. Thôi chấp sự gật đầu ký lục. Đồng Đằng lui ra, Mộ Khinh Ca muốn đi lên khi, Trang Sơn giữ chặt nàng nói, ta biết ngươi linh căn. Ân, vô luận kết quả như thế nào, không cần nhụt chí, chỉ cần có nghị lực, lại khó vấn đề đều có thể giải quyết. Huống chi, ngươi ngộ tính trước này chưa từng có. Mộ Khinh Ca sửng sốt, có chút không rõ vì cái gì Trang Sơn sẽ đột nhiên hướng nàng nói như vậy. Một bên Đồng Đằng càng là mặc danh, trực tiếp hỏi, Trang Sơn sư minh, ta lão đại rất lợi hại. Hắn linh căn làm sao vậy? Đồng Đằng lại lần nữa nhắc tới linh căn, Mộ Khinh Ca mới bừng tỉnh đại ngộ lên. Ân, ở Trang Sơn bọn họ trong lòng, nàng tuy rằng có 5 loại linh căn, nhưng cũng là bọn họ cho rằng phế linh căn. Bởi vì, không người biết hiểu, nàng được đến chính là ai thần cách. Lúc trước ở thăng giếng đài, nàng bị Tây thần lục cùng Bắc thần lục như cỏ rác giống nhau, ném chi không mau, còn không phải là bởi vì bọn họ cho rằng nàng là phế linh căn, tu luyện tiến độ thông thả, rất khó có điều thành tựu sao. Đối mặt Trang Sơn lo lắng, nàng nhìn ra được, Trang Sơn là thiệt tình lo lắng nàng cảnh giới quá thấp, nhụt chí từ bỏ. Tựa hồ, hắn đã đem nàng coi như là sư đệ nhìn. Yên tâm đi, Trang Sơn sư huynh. Mộ Khinh Ca lộ ra một cái tự tin tươi cười. Mặc danh, nhìn nàng nụ cười này, Trang Sơn đột nhiên cảm thấy chính mình lo lắng đều là dư thừa. Nhìn nàng dáng người đĩnh bạn, bước đi kiên định chiều thí nghiệm cây cột trước đi đến, Trang Sơn đôi môi hơi hơi nhấp chặt lên. Đồng Đằng cũng là vẻ mặt tò mò chờ đợi Mộ Khinh Ca thí nghiệm kết quả. Bởi vì hắn tuy rằng biết Mộ Khinh Ca rất mạnh, nhưng là rốt cuộc mạnh như thế nào, so với hắn lợi hại nhiều ít, hắn là thật sự không biết. Chuẩn bị tốt sao? Thôi chấp sự hỏi. Mộ Khinh Ca gật gật đầu. Hảo, đem thần lực của ngươi rót vào trong đó, tận lực nhiều chú. Thôi chấp sự nói. Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu, cùng phía trước Đồng Đằng giống nhau, đem chính mình tay đặt ở cây cột thượng, đưa vào thần lực. Thần lực, tiến vào cây cột bên trong, chỉ chốc lát, cây cột thượng quang liền một tầng tầng nhanh chóng sáng lên. 7. 7 tầng. Linh hư cảnh 7 tầng. Thôi chấp sự ngửa đầu, nhìn cây cột thượng cuối cùng sáng lên khắc độ, khiếp sợ cực kỳ. Đồng Đằng cùng Trang Sơn cũng đã xem lốc. Ít khi, Thôi chấp sự mới mang theo hoảng sợ biểu tình, nhìn về phía Trang Sơn hỏi, mười thiếu, ngươi là lánh tới một cái gì quái vật? Hắn thật là mới vừa phi thăng tân nhân sao? Trang Sơn cứng đờ gật đầu, ngơ ngẩn nói, là ta tự mình tiếp trên không thuyền, đưa đến tiểu thiên vực. Linh hư cảnh bảy tầng. Này đại biểu cái gì? Thật sự là quá khủng bố. Quá dọa người. Không phải phế linh căn sao? Không phải tu luyện thông thả, khó có tiến thêm sao? Kia này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? 936 chương 936 thần bí lão nhân, bà cảng. Một cái vừa mới tiến vào thần lục, từ nhỏ thiên vực đi ra thần nhân chung tay mơ, cư nhiên là linh hư cảnh bảy tầng. Vô hình chung, đánh nhiều ít thần nhân mặt. Đột nhiên, Trang Sơn cảm thấy chính mình phía trước thật là lo lắng vô ích. Mộ Khinh Ca có như vậy tốc độ tu luyện, lại có như thế đối ngộ đạo thiên phú, nàng muốn điện tiền 10 đại đệ tử chi vị, cũng là không gì đáng trách. Hơn nữa, hắn đột nhiên cảm thấy, Mộ Khinh Ca xác suất thành công rất lớn. Lại nhìn về phía vẻ mặt bình tĩnh Mộ Khinh Ca, không hề có bởi vì chính mình tu vi cùng xuất sắc, lộ ra nửa phần kiêu ngạo chi sắc. Một loại nhiệt lưu nhảy vào Trang Sơn trong lòng, khích lệ hắn càng thêm nỗ lực tu luyện, càng thêm khắc khổ. Từ thí nghiệm tu vi địa phương ra tới, Trang Sơn lại lãnh Mộ Khinh Ca cùng đồng đẳng hai người, tiến đến lãnh đệ tử trang phục. Mà Thôi Chấp Sự, cũng đã sớm đã không có buồn ngủ, vội vội vàng vàng đem thí nghiệm kết quả hội báo đi lên. Hắn muốn hội báo người, tự nhiên là Hoán Nguyệt vực chủ nhân, Đổi Nguyệt Thần Hoàng. Đưa Mộ Khinh Ca cùng đồng đẳng lãnh đến từng người quần áo, cùng tu luyện tài nguyên khi, Thôi Chấp Sự cũng xuất hiện ở Đổi Nguyệt Thần Hoàng trước mặt. Linh hư cảnh bảy tầng. Nghe xong Thôi Chấp Sự hội báo, Đổi Nguyệt Thần Hoàng trong thanh âm, để lộ ra một tia nghiền ngẫm. Thôi Chấp Sự gật đầu, Thần Hoàng, người này thiên phú kinh người, hay không muốn phá lệ chú ý một chút? Không cần, ngươi lui ra đi. Đổi Nguyệt Thần Hoàng, tay háo rộng phất một cái, Thôi Chấp Sự liền ở trước mặt hắn biến mất. Đương Thần Hoàng cung chỉ còn lại có hắn một người sau, hắn mới lầm bầm lầu bầu lầm bẩm, vừa mới từ hạ giới phi thăng tân nhân, còn chưa tiến hành quá chính thức thần tộc tu luyện, là có thể tiến vào linh hư cảnh bảy tầng. Thú vị thú vị. Hảo, nơi này chính là các ngươi cư trú địa phương. Trang Sơn đem Mộ Khinh Ca cùng đồng đẳng lãnh tới rồi hai tòa liền nhau động phủ trước, hướng hai người nói. Này động phủ, cũng coi như cảnh trí không tồi. Bên ngoài đất trống thượng, còn có một cái đầm nước ao, một đường thác nước chút xuống mà xuống, rơi vào trong ao. Trong hồ, nở rộ các màu hoa sen, thập phần phong nhã. Mà kia liền nhau hai cái động phủ, cũng rất là mộng ảo. Trên vách đá tạc khai môn, bên trong như thế nào, tạm thời không thể hiểu hết. Trừ bỏ 10 đại đệ tử, những đệ tử khác cư trú đều là động phủ. Trang Sơn giải thích một câu, lại chuyển mắt nhìn về phía Mộ Khinh Ca cười nói, chờ ngươi chừng nào thì, trở thành 10 đại đệ tử, là có thể ở tại trong cung điện. 10 đại đệ tử còn có chính mình cung điện sao? Đồng Đằng tò mò nói. Trang Sơn mỉm cười gật đầu. Hắn đem hai người đưa tới vách núi biên, nơi này có lan can vây quanh, làm người không đến mức trượt chân ngã xuống. Hắn chỉ phía xa trong mây dãy núi, đối bọn họ nói, nhìn đến kia sâu nhất, tối cao ngọn núi sao. Mộ Khinh Ca cùng đồng đẳng gật gật đầu. Nơi đó, chính là thần hoàng cư trú thần hoàng cung. Là Hoán Nguyệt vực trung nhất thần thánh, cũng tối cao địa phương. Trang Sơn nói. Hắn ngón tay, lại nhẹ nhàng đến bên cạnh, đối hai người tiếp tục giới thiệu. 10 đại đệ tử cung điện, được xưng là thiếu cung, bảo vệ xung quanh ở thần hoàng bên người, cũng là gần với thần nhất hoàng nơi. Thần hoàng. Trang Sơn sư huynh, Đổi Nguyệt thần hoàng rốt cuộc là một cái dạng gì người? Đồng Đằng có chút hướng tới nói. Trang Sơn lại vào giờ phút này chính xác sửa đúng hắn, Đổi Nguyệt thần hoàng là thần, là chúng ta Hoán Nguyệt vực thần, cũng là đông thần lục người mạnh nhất. Hắn đột nhiên nghiêm túc, làm Đồng Đằng lập tức phản ứng lại đây, thái độ tốt đẹp nói. Là, sư huynh, ta nhớ kỹ. Trang Sơn gật gật đầu, đối bọn họ nói, Hoán Nguyệt vực đệ tử, giống như quá Giang Chi Khanh, chỉ sợ ai đều nhớ không rõ rốt cuộc có bao nhiêu đệ tử, nhưng chỉ có điện tiền 10 đại đệ tử, có thể may mắn nhìn thấy thần Hoàng Thiên Nhan, đã chịu hắn chỉ điểm. Đồng Đằng nghiêm túc gật đầu, đối Trang Sơn nói, Trang Sơn sư huynh, chúng ta sẽ nỗ lực. Trang Sơn thu hồi tay, đem đôi tay phụ ở sau người. Đối hai người nói, đêm nay, các ngươi liền tại nơi đây nghỉ ngơi. Ngày mai ta lại đến, truyền thụ các ngươi tu luyện pháp quyết, mang các ngươi đi công pháp lâu nhìn xem, làm quen một chút tu luyện hoàn cảnh. Dặn dò hai người tạm thời không cần tùy ý đi lại lúc sau, Trang Sơn liền xoay người rời đi. Nhìn theo hắn rời đi sau, Mộ Khinh Ca cùng Đồng Đẳng cũng từng người quay trở về chính mình động phủ bên trong. Vào động, Mộ Khinh Ca mới cảm thấy cái gì kêu có khác động thiên. Động phủ thực rộng mở, hơn nữa phân khu rất rõ ràng. Có đả tọa chỗ tu luyện, cũng có ngủ địa phương, thậm chí, còn chuẩn bị một cái nho nhỏ phòng bếp, tựa hồ là cấp các đệ tử ngày thường, nếu là thèm, có thể chính mình động thủ. Động phủ, rất là sạch sẽ, ở trên bàn, còn bày biện một cái bình hoa, bên trong cắm mới mẻ hoa chi. Mộ Khinh Ca nhìn nhìn, cảm thấy còn rất vừa lòng. Ngày thứ hai, Trang Sơn đúng hẹn, rất sớm liền đến. Hắn gần đây ở hai người động phủ cửa ngôi cao thượng, truyền thụ thần tộc tu luyện pháp môn. Nói xong lúc sau, hắn nói, này đó đều là nhất cơ sở tu luyện pháp quyết, các ngươi có thể dựa theo này tu luyện. Nếu là luyện công mệt mỏi, liền đi công pháp lâu nhìn xem, hoặc là cùng mặt khác đệ tử giao lưu một vài, đều là thực không tồi. Hai người gật đầu. Kế tiếp ba ngày, Trang Sơn mỗi ngày sáng sớm tất đến bọn họ động phủ ngoại, bảo hộ bọn họ tu luyện vận công. Buổi chiều lại bồi bọn họ ở Hoán Nguyệt vực chung đi dạo, kỳ thật chính là làm cho bọn họ quen thuộc Hoán Nguyệt vực, cũng biết hiểu này đó địa phương là có thể đi, này đó địa phương là không thể đi. Hảo, này ba ngày, các ngươi đổi Nguyệt vực cũng quen thuộc chút. Quy củ các ngươi cũng đã hiểu, tu luyện tiến triển cũng không tồi, từ ngày mai khởi, ta liền không hề tới. Trang Sơn đôi tay phụ ở sau người, đứng ở hai người động phủ ngoại, đối hai người nói. Đông Đăng nói, Trang Sơn sư huynh, chúng ta nếu là có việc, nên như thế nào tìm ngươi? Trang Sơn nhìn về phía, hơi hơi mỉm cười, đừng nóng nội, ta đang muốn nói đến. Nói, hắn liền lấy ra hai khối linh điểu ngọc giác, phân biệt giao cho Đồng Đẳng cùng Mộ Khinh Ca. Đãi bọn họ tiếp lúc sau, hắn mới nói, tuy rằng ta sẽ không mỗi ngày lại đây, nhưng vẫn là sẽ mỗi cách một đoạn thời gian, lại đây nhìn xem. Nếu là ta không ở khi, có chuyện gì phát sinh, các ngươi vô pháp giải quyết, liền dùng thần lực thúc giục này ngọc giác sẽ tự hóa thành linh điểu tìm ta. Vẫn là sư huynh nghĩ đến chú đáo. Đồng Đăng vui cười, đem ngọc giác cẩn thận thu vào trong lòng ngực. Trang Sơn cười cười, nhắc nhở nói, còn có, vực chung mỗi tháng đều có một lần truyền đạo thịnh hội. Tuy rằng không phải danh gia giảng đạo, nhưng là các ngươi có rảnh cũng có thể đi nghe một chút, đối chính mình nhiều ít có chút dẫn dắt. Là, sư huynh. Là. Sư huynh. Mộ Khinh Ca cùng Đồng Đằng đồng thời gật đầu nói. Đem nên công đạo sau khi xong, Trang Sơn mới xoay người nhanh nhẹn lăng không đáp mây bay mà đi. Nhìn theo hắn rời đi, Mộ Khinh Ca mấy không thể tra lắc đầu mỉm cười. Vị này Trang Sơn sư huynh, trước sau như một cho người ta có một loại người nhà ấm áp. Hắn thật sự như trưởng huynh giống nhau, quan tâm hắn bên người người. Quan trọng nhất chính là, thập phần chân thành, không có nửa điểm dối trá. Trang Sơn, có chính mình tu luyện nhiệm vụ, tự nhiên không có khả năng thời thời khắc khắc ở bọn họ bên người chiếu cố. Làm dẫn đường người, đưa bọn họ lãnh nhập tu hành chính đạo sau, hay không có thành tích, chính là rửa cá nhân. Thần vực chung không có sư phụ, đều là lấy thần hoàng vi tôn, các đệ tử trừ bỏ chấp sự ở ngoài, đều là lấy sư huynh đệ tương xứng. Mà cái gọi là chấp sự, phần lớn đều là ở tu hành một đạo khó có thể kết quả, tự nguyện từ bỏ tu hành. Đảm nhiệm vực nội quản lý chức vụ người. Bọn họ trong đó rất nhiều người, tiến vào thần vực chung rất nhiều năm, lại ở tiến vào linh động kỳ một tầng sau, không hề tiến thêm, thấy rõ chính mình thiên phú, liền lựa chọn thích hợp con đường của mình. Lão đại, Trang Sơn sư huynh đi rồi, về sau hai ta liền sống nương tựa lẫn nhau lạc. Đồng Đằng nửa nói dơ nói. Mộ Khinh Ca lại lắc đầu cười nói, ta xem ngươi muốn nỗ lực tu luyện, sớm ngày lui rất trên người này thần vô lại mới hảo. Này màu xanh lá, người ăn mặc thật sự không thế nào đẹp. Nhìn qua, thập phần tùy tiện. Mà nàng hiện giờ, cũng là dựa theo Hoán Nguyệt vực quy củ, thay bạch đi, thiếu vài phần lăng bá khí thế, lại cũng nhiều vài phần linh hoạt kỳ ảo phiêu dở. Bị Mộ Khinh Ca trêu chọc, Đồng Đằng sắc mặt một khổ, lão đại, ngươi liền không cần lại cười ta. Ta cũng thực bất đắc dĩ. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nắm chặt hết thể thời gian tu luyện. Sớm ngày thay cùng lao đại giống nhau quần áo. Dứt lời, hắn liền xoay người hướng chính mình động phủ chạy tới. Lao đại, ta đi tu luyện. Hắn này hấp tấp bộ dáng, xem đến Mộ Khinh Ca ở phía sau lắc đầu bật cười. Màn đêm buông xuống, Mộ Khinh Ca ở chính mình trong động phủ đả tọa, dựa theo Trang Sơn truyền thụ pháp quyết vận chuyển trong cơ thể thân thể. Thần sách quyền thượng là luyện thể chi thuật, thần sách trung cuốn là rèn luyện thần thức chi thuật, mà thần sách quyền hạ còn lại là đại pháp thuật. Thần lực vận chuyển phương pháp, tu luyện phương pháp, còn có pháp tắc vận dụng, thuật pháp hợp lưu, đều tại hạ cuốn bên trong. Hiện giờ, nàng còn không có tìm được quyền hạ, trước mắt cũng chỉ hảo dựa theo Hoán Nguyệt vực công pháp tới tu luyện. Bang! Đột nhiên, huyệt động chung một tiếng rất nhỏ động tĩnh, đánh gãy Mộ Khinh Ca tu luyện, làm nàng chậm rãi trợn mắt. Nàng tấm mắt, dừng ở chính mình trước mặt trên mặt đất, một viên hòn đá nhỏ thượng, hơi hơi nhíu mày. Nàng nhớ rất rõ ràng, nàng đã tọa phía trước, trong phòng vẫn chưa có đá. Mà vừa rồi cái kia thanh âm. Nàng ngẩng đầu chuyển mắt, nhìn về phía động phủ trên vách một cái khí cửa sổ. Hẳn là có người từ bên ngoài quăng vào tới. Là ai? Đồng đằng trò đùa dai. Mộ Khinh Ca nghĩ nghĩ, đem thần thức phóng xuất ra đi, tiến vào đồng đằng phòng, phát hiện hắn đang ở tu luyện, cũng không có trò đùa dai hiểm nghi. Đem thần thức rút về, Mộ Khinh Ca nghĩ nghĩ, nhặt lên kia đá, đứng lên, đi ra động phủ. Nàng đứng ở động phủ ngoại ngôi cao thượng, vẫn chưa nhìn đến có người, cũng chưa cảm nhận được có cái gì không đúng. Lúc này, lại có một tiểu cục đá ném tới trên người nàng, rơi trên mặt đất. Nàng cúi đầu nhìn lại, phát hiện kia cục đá, cùng nàng trong tay kia viên cơ hổ giống nhau. Là người phương nào? Mộ Khinh Ca lạnh giọng hỏi. Chính là, nhưng không ai đáp lại. Mộ Khinh Ca khom lưng đem đá nhặt lên tới, hướng đá ném tới phương hướng đi rồi vài bước, đương nàng dừng lại khi, lại có một viên đá từ trong bóng đêm ném ra, dừng ở nàng mũi chân trước. Mộ Khinh Ca mím môi, trong mắt hiện lên quá suy tư chi sắc. Lại lần nữa nhặt lên đá, hướng phía trước mặt đi đến. Cứ như vậy, mỗi khi nàng dừng lại, đã bị đá tập trung, dẫn nàng dần dần rời đi động phủ phụ cận, chiều không biết địa phương mà đi. Dọc theo đường đi, nàng đều thập phần lưu ý bốn phía động tĩnh. Mà kia đem nàng dẫn ra tới người, phảng phất cũng muốn tránh thai mắt của người, chọn lựa, đều là không người chi lộ. Đi rồi một đoạn, Mộ Khinh Ca cảm thấy chính mình thượng một ngọn núi, đi tới một cái cũ xưa tiểu xá ngoại. Mà ở tiểu xá ngoại mái hiên dưới, một cái đầu bạc râu bạc trắng, dung mạo hòa ái lao nhân, chính tùy ý ngồi dưới đất, cười tủm tỉm nhìn nàng, ở trong tay hắn còn méo một phen cùng Mộ Khinh Ca trong tay giống nhau đá. 937 chương 937 sư tỷ, sư muội, một càng. Lão nhân nhìn nàng cười, Mộ Khinh Ca trong lòng cũng thập phần tò mò. Đêm nay, nói rõ chính là lão nhân này, dùng đá đem nàng dẫn tới nơi này. Này lão nhân là ai? Đem nàng dẫn tới nơi này, lại có gì dụng ý? Lão nhân ra, đây là ý gì? Mộ Khinh Ca hơi hơi mỉm cười, khom lưng đem trong tay đá, đặt ở dưới mái hiên bậc thang. Kia lão nhân, đúng là xem đèn lão giả. Hắn ánh mắt từ Mộ Khinh Ca buông đá đôi thượng, nhẹ nhàng đến Mộ Khinh Ca trên người, cười nói, tự nhiên là cảm thấy ngươi cái này tiểu gia hỏa thú vị, kêu lên tới trò chuyện. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, đối cái này lý do thật sự là có chút không lời nào để nói. Lão nhân gia, ta còn có việc, liền không quấy rầy. Mộ Khinh Ca nói, liền phải cáo tử. Nhiên, xem đèn lão giả. Lại ở nàng xoay người hết sức, đột nhiên mở miệng, nếu là ta không có nhìn lầm, trên người của ngươi có 5 loại linh căn đi. Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, nàng xoay người trở về, lại lần nữa nhìn về phía lão giả. Nàng không có hiển lộ ra linh căn, hắn lại có thể liếc mắt một cái nhìn ra, chỉ có thể thuyết minh hắn bất phàm. Hoán Nguyệt vực chung bất phàm người, có thể có mấy cái. Mộ Khinh Ca hơi hơi nhíu mày, nàng vừa đến Hoán Nguyệt vực không lâu. Đổi nguyệt vực trung nhân vật hiểu biết không nhiều lắm. Giờ phút này, liền tính cảm thấy trước mắt lao nhân thân phận bất phàm, cũng vô pháp đoán ra hắn rốt cuộc là người nào. Bất quá, linh căn nàng vốn là chưa bao giờ nghĩ tới dấu dếm. Bị lao nhân nhìn ra, nàng cũng liền thống khoái thừa nhận, đúng vậy. Tiểu gia hỏa, ta còn nghe nói, ngươi họ Mộ. Xem đèn lão giả cười cười nói. Chỉ là hắn kia tươi cười bên trong. Luôn là làm Mộ Khinh Ca cảm thấy có chút khác ý vị. Không tồi. Mộ Khinh Ca lại lần nữa gật đầu. Vô luận là dòng họ, vẫn là linh căn, nàng đều không có cái gì hảo giấu giếm. Đem ngươi linh căn hiển lộ ra tới cấp ta nhìn xem. Ai ngờ, xem đèn lao giả lại không có lại dối rắm nàng dòng họ vấn đề, mà là đem chuyện vừa chuyển, lại rơi xuống linh căn phía trên. Mộ Khinh Ca nhấp môi, do dự một chút. xem đèn lão giả cũng không thúc giục, chỉ là khỏe mắt mỉm cười nhìn nàng. Như vậy, không có một chút tác ý, thái độ cũng thập phần thân thiện. Không có suy xét bao lâu, Mộ Khinh Ca giữa mày liền nổi lên ngũ thải quang hoa, một cái tinh xảo liên ấn xuất hiện ở nàng mi tâm. Liên ấn vừa ra, xem đèn lão giả liền ngồi thẳng thân mình, trong mắt phiếm ra khiếp sợ, còn có vui sướng chi tình. Hỏa hệ, lôi hệ, mộc hệ, kim hệ, còn gặp nạn đến không gian. Đột nhiên, hắn nở nụ cười, tươi cười đem trên mặt hắn nếp vốn gia tăng, nhưng là trong mắt thần thái càng thêm rõ ràng. Mộ Khinh Ca giấu đi giữa mày liên ấn, ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng. Xem đèn lão giả nói, ngươi thật đúng là có đại khí vận thêm thân người a. Ngươi có được 5 loại linh căn, vô luận là nào một loại, đều là cực kỳ khó được, đặc biệt là lôi hệ cùng không gian, càng là ngàn dặm mới tìm được một tồn tại. Nếu là ta không có đoán sai, ngươi vẫn là luyện đan sư cùng luyện khí sư. Lão nhân nói chuyện khi, trong mắt chớp động này một đạo tinh quang. Mộ Khinh Ca ánh mắt một ngừng, nay vẫn là nàng tiến vào thần lục lúc sau, cái thứ nhất nhìn thấu nàng năng lực người. Ngươi cũng không cần kinh ngạc, ngươi có một hệ cùng kim hệ, lại có hỏa hệ, đều là làm luyện đan sư cùng luyện khí sư chuẩn bị điều kiện, ta cũng chỉ là suy đoán một vài. Lão nhân giải thích nói. Lão nhân ra nói không sai. Mộ Khinh Ca bình tĩnh trở về một câu. Xem đèn lão giả nở nụ cười, ngươi này tiểu hoa nhi, tuổi không lớn, lại rất bình tĩnh. Ngươi có được 5 loại linh căn, là ngươi rất may, cũng là bất hạnh. Rất may, là bởi vì này, ngươi có thể học tập 5 loại lực lượng thuật pháp, mà bất hạnh, còn lại là bởi vậy ngươi tu vi tiến độ sẽ đã chịu cực đại liên lụy. Cho nên, nhiều linh căn ở không có hoàn toàn trưởng thành lên, hoặc là nói ở vô pháp đột phá linh động cảnh trước, đều bị chúng ta xưng là phế linh căn. Rốt cuộc, có thể đem nhiều linh căn tu luyện đến mức tận cùng thiên tài thật sự quá ít. Bất quá, ngươi vừa ra tiểu thiên vực, đó là linh hư cảnh 7 tầng tu vi, chỉ có thể thuyết minh, ngươi đã tìm được phương pháp, thực hoàn mỹ giải quyết nhiều linh căn ở tu luyện thông thả thượng vấn đề. Lão nhân nói, lệnh Mộ Khinh Ca nghe được một trận kinh hãi. Có một loại bị nhìn thấu cảm thụ. 3000 thế giới, duy nhị có thể giải quyết nhiều linh căn tu luyện vấn đề, chỉ có 2 loại thần cách. Đệ nhất, đó là quá một thủy tôn hỗn độn thần cách, đệ nhị, đó là 7 màu thần cách. Xem đèn lão giả vươn 2 ngón tay. Mộ Khinh Ca nghe được trong lòng nhấc lên sóng lớn, 2 tròng mắt dần dần sắc bén lên. Làm ta đoán xem, ngươi rốt cuộc là được đến nào một loại thần cách. Xem đèn lão giả lại hồn nhiên bất giác Mộ Khinh Ca hơi thở biến hóa, tự cố suy tư. Nô, ta đoán là hỗn độn thần cách đi. 7 màu thần cách nhưng không có như thế đại buồn. Lão nhân còn ở tự cố nói, chính là một đạo hàn quang lại không hề dự triệu chiều hắn mà đến. Hắn dừng lại lời nói, ánh mắt nhẹ nâng, kia nói chiều hắn đánh út lại hàn quang, bị bắt ở trước mặt hắn yên lặng, cách hắn còn kém một thước khoảng cách. Mộ Khinh Ca tay cầm linh lung thương, mũi thương chỉ hướng lão nhân yết hầu, ánh mắt sắc bén trung lộ ra sát ý, nàng hơi hơi nhíu mày, mặc dù dùng hết cả người thần lực, cũng vô pháp đem linh lung thương lại đẩy mạnh một bước. Cái này phát hiện, lệnh nàng kinh hãi nhìn về phía lão nhân. Nàng phía trước phán đoán, xuất kỳ bất ý dưới, nàng có 4/5 chắc có thể đánh lén thành công. Như vậy xác suất đã cũng đủ làm nàng ra tay. Mà lúc này, nàng mới phát hiện, chính mình phán đoán sai rồi. Nàng xem nhẹ lão giả thực lực. Nga! Ta thế nhưng không có phát hiện, ngươi có một phen nhưng chính mình thăng cấp thánh khí. Xem đèn lão giả ngưng mũi thương, đột nhiên nói một câu. Mộ Khinh Ca nhấp chặt môi, cảm giác da đầu tê dại, sống lưng lạnh cả người. Tựa hồ, chính mình mỗi đi một bước, đều sẽ bị lão giả nhìn thấu một ít. Tiểu gia hỏa, đừng như vậy nóng nảy. Ta đối với ngươi không có ác ý. Xem đèn lão giả nâng lên tay, ngón tay chậm rãi duỗi đến mũi thương trước, nhẹ bắn một chút, linh lung thương tức khắc hóa thành một đạo vàng bạc ánh sáng, một lần nữa biến thành chỉ bộ, tròng lên Mộ Khinh Ca tay phải ngón giữa thượng. Nàng đại kinh thất sắc nhìn về phía lão nhân, này vẫn là linh lung thương lần thứ 2 mất khống chế. Lần đầu tiên, là ở hàng tốc bên trong, nó không muốn bị Mộ Thiên Ấm lợi dụng thương chủ, mà tự hủy thân thể. Mà lần thứ 2, liền ở trước mắt. Nhiên, ở Mộ Khinh Ca xem ra, linh lung thương lần thứ 2 mất khống chế, so lần đầu tiên mất khống chế càng thêm khủng bố. Lão nhân này rốt cuộc là ai? Mộ Khinh Ca lần thứ 2 ở trong lòng hỏi chính mình. Mà đồng thời, nàng cũng hỏi ra tới, ngươi là ai? ta cũng chỉ là một cái đánh tạp nhàn tản lão nhân, không phải cái gì đại nhân vật. Xem đèn lão giả cười nói. Nghe hắn trả lời, Mộ Khinh Ca khịt mũi coi thường. Như vậy năng lực người, sẽ là một cái không có tiếng tăm gì đánh tạp lão nhân. Xem ra, đối phương là không muốn nói ra chính mình thân phận. Vô luận ngươi là ai, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Mộ Khinh Ca trầm giọng hỏi. Nàng không tin, lão nhân nửa đêm đem nàng từ trong động phủ dẫn ra tới, lại đối nàng nói như vậy một đống lớn lời nói, chỉ là bởi vì nhàm chán, hoặc là bởi vì cảm thấy nàng thú vị. Tiểu gia hỏa, ngươi không cần như vậy khẩn trương. Ở Hoán Nguyệt vực, không có người đối với ngươi có ác ý đem ngươi kêu lên tới, chẳng qua là lão nhân rảnh rỗi không có việc gì, muốn tìm điểm sự làm. Ngươi người mang 5 loại linh căn, lại có được hỗn độn thần cách, Trang Sơn giao cho ngươi những cái đó cơ sở tu luyện pháp quyết, đối với ngươi tu vi không có bao lớn tác dụng. Nếu là ngươi tin được ta, ngày mai lúc này, ngươi lại đến nơi đây, chúng ta hai người hảo hảo tâm sự như thế nào? Xem đèn lão nhân cười tủm tỉm nói ra mục đích của chính mình. Chỉ là, hắn này tự cho là thập phần có thành ý nói, ở Mộ Khinh Ca xem ra, lại không nhất định là thẳng thắn thành khẩn. Mộ Khinh Ca ánh mắt suy tư, nhìn chằm chằm lão nhân. Lão nhân tu vi, làm nàng thăm không đến đế. Cơ hồ là trừ bỏ Tư Mạch ở ngoài, nàng gặp được mạnh nhất người. Nếu là thật sự có thể được đến hắn chỉ điểm, này thật là một chuyện tốt. Nhưng là, vạn nhất hắn mục đích không thuần đâu. Kia cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Mộ Khinh Ca ở trong lòng làm hạ quyết định. Người làm đại sự, nhiều ít có chút đánh cuộc tính. Phía trước nàng dám đối với lão nhân ra tay, giờ phút này lại như thế nào sẽ lùi bước. Nàng đối lão nhân ôm quyền nói, tiền bối, ta đêm mai lại đến. Nói xong, nàng liền xoay người rời đi. Ngày mai lại đến, nàng tự nhiên không hề yêu cầu đá dẫn đường, tới nơi này lộ, nàng đi qua một lần, liền đã ghi tạc trong lòng, sẽ không quên. Đãi nàng rời khỏi sau, xem đèn lão giả, mới sâu kín nói, nhưng thật ra một cây hạt giống tốt ta. Mộ Khinh Ca rời đi lão nhân kia chỗ tiểu xá, theo đường cũ phản hồi. Chuyện này, nàng không tính toán nói cho bất luận kẻ nào, tự nhiên cũng sẽ không làm cho mọi người đều biết. Âm thầm phản hồi động phủ, liền sẽ không có người biết được. Nhiên, đương nàng đi đến một chỗ u bên hồ khi, lại nhìn đến có một đạo tinh tế mà yểu điệu bóng người đứng ở bên hồ cự thạch thượng, trần trùi hai chân, đang muốn hướng trong đàm đi đến. Mộ Khinh Ca dừng lại bước chân, vẫn chưa mạo muội tiến lên. Nhưng là, bóng người kia rồi lại đột nhiên dừng lại, về phía sau lui hai bước, ly đến u đàm xa chút. Chỉ chốc lát, nàng lại về phía trước đi đến, tựa hồ muốn xuống nước, chính là do dự một chút, lại lui trở về. Như vậy tới lui lui vài lần, xem đến Mộ Khinh Ca kiên nhẫn mất hết. Không có lại tiếp tục tại chỗ chờ đợi, Mộ Khinh Ca lắc đầu, chuẩn bị rời đi. Chính là, nàng mới vừa động, liền nghe được một tiếng quát lớn, người nào tại đây? Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, dừng lại, hướng nàng kia ôm ôm quyền. Nàng rũ xuống đôi mắt, nói, ta chỉ là đi ngang qua, cô nương tự tiện. Làm càn. Ngươi là Hoán Nguyệt vực đệ tử, nhìn thấy ta cư nhiên không xưng hô một tiếng sư tỷ. Kia đứng ở cự thạch thượng nữ tử, đối Mộ Khinh Ca quở mắng. Mộ Khinh Ca nâng lên mắt, ở dưới ánh trăng thanh huy trùng, thấy rõ nữ tử dung mạo. Nhưng thật ra lớn lên cực kỳ mỹ lệ, lộ ra một loại ánh trăng thanh lãnh, cao quý ưu nhã. Nàng biết nghe lời phải nói, sư tỷ. Sau đó, liền đi nhanh rời đi, không hề dừng lại, cũng chưa từng nhìn đến phía sau nữ tử nhăn lại hai hàng lông mày. Trừ bỏ cái này nhạc đệm, Mộ Khinh Ca một đường thuận lợi phản hồi chính mình động phủ. Đông Đăng còn ở tu luyện, nàng tự nhiên sẽ không đi quấy rầy hắn. Ngày thứ hai, Mộ Khinh Ca không có tiếp tục tu luyện, rốt cuộc lao nhân đều nói, Trang Sơn giao cho nàng tu luyện pháp quyết đối nàng không có quá lớn tác dụng. Cho nên, nàng liền trực tiếp đi công pháp lâu, chuẩn bị chờ đến buổi tối đi tìm lão nhân, xem hắn nơi nào có cái gì biện pháp hay. Đi công pháp lâu, trừ bỏ là nhìn xem bên trong võ kỹ ở ngoài, nàng cũng muốn tìm hay không có quan hệ với nhiều linh căn tu luyện ghi lại. Công pháp lâu chung, Mộ Khinh Ca đứng ở từng hàng kệ sách trước, trong tay nhanh chóng lật xem một quyển sách. Đột nhiên, một mảnh góc váy xuất hiện ở nàng tầm mắt trong phạm vi. Nàng nâng lên mắt, nhìn đến bên cạnh có một nữ tử, chính điểm hai chân, ở trên kệ sách tìm kiếm thư tịch. Đương thấy rõ ràng nàng dung mạo khi, Mộ Khinh Ca nhớ tới tối hôm qua sự, vì sợ bị đồng dạng răn dạy, nàng hợp nhau trong tay thư tịch, chủ động hô một tiếng, sư tỷ. Ai ngờ, đêm qua vị kia sư tỷ ở nghe được nàng những lời này sau, lại bất mãn chuyển mắt nhìn về phía nàng, lên án nói, cái gì sư tỷ? Đều ta sư muội. 938 chương 938 đến gần. Là cái quỷ gì? Hai càng. Cái gì sư tỷ? Đều ta sư muội. Nữ tử bất mãn, còn có đô miệng biểu tình, ở Mộ Khinh Ca trước mắt lúc gần lúc hiện. Nàng có chút kinh ngạc, chớp chớp mắt. Rõ ràng là một khuôn mặt, như thế nào cảm giác là hoàn toàn bất đồng hai người. Uy, ngươi lăng cái gì? Nàng kia thấy Mộ Khinh Ca không trả lời, duỗi tay ở nàng trước mắt quơ quơ. Cũng nhưng vào lúc này, nàng mới chú ý tới, trước mắt đứng chính là một cái xa lạ, lại lớn lên vô cùng đẹp nam tử. Nàng chớp chớp mắt, trong mắt hiện ra kinh diễm, ca ngợi tiếng động buột miệng thốt ra, ngươi lớn lên thật là đẹp mắt. Ta còn chưa bao giờ gặp qua lớn lên như ngươi như vậy đẹp người. Này có chút hoa si thanh âm, đem Mộ Khinh Ca bừng tỉnh. Khoe miệng nàng chịu chịu, hơi hơi mỉm cười, chuẩn bị xoay người rời đi. Nhiên, nàng quay người lại, nàng kia liền linh hoạt lẻn đến nàng trước mặt, duỗi tay chặn nàng đường đi. Mộ Khinh Ca nhướng mày, hỏi, sư tỷ đây là vì sao? Nàng kia lại rậm rậm chân, bất mãn nói, đều nói, đừng cứ gọi ta sư tỷ. Ta có như vậy lão sao? Ta không yêu đương sư tỷ, ta thích đương sư muội. Mộ Khinh Ca tức khắc vô ngữ. Nữ tử lại tự cố nói lên, thật không biết làm sư tỷ có cái gì tốt, chỉ có thể bị người tôn kính, lại không dám tới gần. Đương sư muội thật tốt, bị đại gia sủng, phùng ở lòng bàn tay thượng chìm, nhiều hạnh phúc. Nói xong, nàng đôi tay được khởi, đặt ở chính mình gương mặt bên, lộ ra vẻ mặt say mê. Ha ha, Mộ Khinh Ca nội tâm vô ngữ cười cười. Nàng thực không hiểu trước mắt nữ tử lo gì. Nhưng là, hiện tại cũng minh bạch, trước mắt nữ tử này, cùng nàng đêm qua gặp qua nữ tử, tuy rằng trường một trường cực kỳ tương tự mặt, nhưng là lại không phải cùng người. Nàng náo loạn một cái ô long, nhận sai người. Đương nhiên, nếu thật là một người, kia nàng chỉ có thể nói, vị này sư tỷ cũng hảo, sư muội cũng thế, nhất định hoạn có nghiêm trọng nhân cách phân liệt. Hảo, sư muội. Thỉnh sư muội nhường một chút, ta phải rời khỏi. Mộ Khinh Ca lại lần nữa biết nghe lời phải, bởi vì nàng cảm thấy, cùng trước mắt nữ tử là không có gì đạo lý nhưng giảng. Chờ một chút, ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi đâu. Chính là, nàng kia lại không có thoái nhượng, mà là đĩnh đĩnh nô lên như núi cao ngực, chiều Mộ Khinh Ca đến gần rồi hai bước. Mộ Khinh Ca nhướng mày, không lưu dấu vết về phía sau thối lui, bảo trì hai người gian khoảng cách. Sư muội có cái gì muốn hỏi? Mộ Khinh Ca nói. Nàng kia đánh giá nàng, ánh mắt nóng rực. Nàng nghiến ngẫm hỏi, ngươi vừa rồi kêu ta, có phải hay không thấy ta mỹ mạo động lòng người, trong lòng thích ta, mới gọi lại ta, muốn đến gần. Mộ Khinh Ca đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía nàng, nói thẳng nói, cũng không có. Này thật đúng là một cái thiên đại hiểu lầm. Ai ra, không cần không thừa nhận lạc. Ta xinh đẹp như hoa, là hoán nguyệt vực đẹp nhất nữ nhân, ta là biết đến. Vực chung rất nhiều nam tử yêu thầm ta, ta cũng biết, ngươi cũng không cần thẹn thùng. Thích ta, thuyết minh ngươi thật tinh mắt. Ai ngờ, nàng kia lại căn bản không nghe Mộ Khinh Ca giải thích. Mộ Khinh Ca lắc lắc, cảm thấy hôm nay không có biện pháp liêu đi xuống. Nàng xoay người, vòng qua kệ sách, từ một cái khác thông đạo hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Nàng kia thấy Mộ Khinh Ca phải đi, tức khắc nóng nảy lên, ở phía sau đuổi theo kêu, uy, ngươi đừng đi à. Ta còn không biết tên của ngươi, còn có ngươi trụ nào a? Ngươi mỗi ngày khi nào tới công pháp lâu? Chúng ta có thể ước cùng nhau a? Nàng thanh âm không ngừng truyền đến, làm cho Mộ Khinh Ca có chút chật vật nhanh hơn nệ bước, có một loại tông cửa sông ra cảm giác. Uy, tuy rằng ngươi đến gần thực cũ kỹ, nhưng là bởi vì là ngươi, cho nên thành công. Nhớ kỹ tên của ta kêu Tuyên Ảnh. Nữ tử thanh âm đuổi sát không bỏ, Mộ Khinh Ca lao ra công pháp lâu khi, vẫn là nghe tới rồi tên nàng. Bởi vì muốn ném rất phía sau nữ tử, Mộ Khinh Ca vội vàng ra tới, không có chú ý trước mặt, thiếu chút nữa, liền cùng phía trước nên diện mà đến người đánh vào cùng nhau. Cũng may, vô luận là nàng, vẫn là nên diện đi tới người, đều phản ứng cực nhanh, nháy mắt tránh đi. Chờ nàng đứng vững, ngước mắt nhìn lại, khóe miệng lần thứ hai vừa kéo. Vừa rồi nàng hiểm trước đụng vào người, cư nhiên là Từ Băng. Mà Từ Băng hiển nhiên cũng không nghĩ tới, ở chỗ này sẽ lần thứ hai cùng Mộ Khinh Ca gặp mặt. Tức khắc, trong lòng nàng đột nhiên dâng lên một loại không phải oan gia không gặp nhau cảm giác. Tóm lại, vừa thấy đến Mộ Khinh Ca liền không có chuyện tốt. Lần đầu gặp mặt, là ở Hoán Nguyệt vực không trên thuyền, hai người liền thiếu chút nữa đụng phải, cũng may nàng tránh đi. Nàng một nữ tử bị đánh vào cột buồn thượng, mà hắn một người nam nhân lại một chút việc không có. Lần thứ hai, ở Tiểu Thiên vực, cái này đáng giận ra hỏa, lại một lần đoạt ở nàng phía trước, chiếm cứ một cái tốt huyệt động. Lần thứ ba, ở Hoán Nguyệt vực trung khảo hạch, nàng lại bị tên hỗn đả này trực tiếp ném văng ra cứu người. Xong việc, càng là liền một câu xin lỗi đều không có. Mà lúc này đây, bọn họ cư nhiên lại thiếu chút nữa đánh vào cùng nhau. Từ Băng đột nhiên cảm thấy, chính mình có phải hay không đời trước cùng Mộ Khinh Ca có thù oán. Lệnh nàng ngẩn ra chính là, Mộ Khinh Ca trên người cư nhiên ăn mặc chính là màu trắng xiêm y, mà nàng vẫn là màu xanh lá. Hắn vừa mới tiến vào Hoán Nguyệt vực, thế nhưng cũng đã là Bạch Y đệ tử. Mà Mộ Khinh Ca, giờ phút này trong lòng cũng rất là vô ngữ. Nàng biết Từ Băng không thích nàng, thậm chí thực chán ghét nàng, cho nên cũng lười đến nhiều lời. Gật gật đầu, nàng liền bước nhanh rời đi. Đáng giận. Lại là như vậy, thiếu chút nữa đụng vào người, lại không có một câu xin lỗi. Nhân cha. Từ Băng nhìn Mộ Khinh Ca rời đi bóng dáng, ở trong lòng mắng. Lúc này, Tuyên Ảnh đuổi tới, không có nhìn đến Mộ Khinh Ca thân ảnh, lại thấy được đứng ở công pháp lâu ngoại Từ Băng. Từ Băng. Sao ngươi lại tới đây? Cái này Tuyên Ảnh, cư nhiên nhận thức Từ Băng, hơn nữa nghe ngữ khí, còn tựa hồ rất là quen thuộc. Ảnh sư tỷ. Từ Băng thu liễm trong lòng suy nghĩ, đối Tuyên Ảnh hành lễ nói. Nhiên, Tuyên Ảnh lại lộ ra bất mãn biểu tình, đối Từ Băng nói, ta không phải đã nói rồi sao, kêu ta sư muội, ảnh sư muội đều được, chính là không cần kêu sư tỷ của ta. Từ Băng lại vẫn như cũ chính xác nói, chính là, ngươi thật sự là Từ Băng sư tỷ. Nàng kia nghiêm trang bộ dáng, làm Tuyên Ảnh bất đắc dĩ. Nàng lắc đầu nói, trước không nói cái khác, vừa rồi lao tới một cái tuấn mỹ nam tử, ngươi thấy được sao? Hắn hướng nào chạy? Vừa nghe lời này, Từ Băng lập tức nhíu mày, lạnh giọng nói, sư tỷ là bị nam nhân thúi khi dễ. Tuyên Ảnh sửng sốt, vội xua tay cười mỉa nói, không có không có, ở Hoán Nguyệt vực sao có thể có người bỏ được khi dễ ta. Nàng biết từ Băng đó là hỏi không ra cái gì kết quả. Chỉ có thể tiếc nuối thở dài, thật là đáng tiếc, ta liền hắn tên gọi là gì đều còn không biết. Từ Băng mím môi. Nàng biết Mộ Khinh Ca tên, chính là nàng lại không nghĩ nói cho Tuyên Ảnh, không hy vọng nàng lâm vào nam nhân lửa gạt bên trong. Nam nhân, không có một cái thứ tốt. Mẫu thân nói, tuyệt không sẽ có sai. Từ Băng ở trong lòng đối chính mình nói. Đúng rồi, ngươi không phải là tới tìm ta đi. Tuyên Ảnh rốt cuộc từ bỏ tìm kiếm Mộ Khinh Ca, chuyển mắt nhìn về phía Từ Băng hỏi. Từ Băng lại gật gật đầu, Từ Băng là phụng Tuyên Tưởng sư tỷ phân phó, tới thỉnh Ảnh sư tỷ trở về một chuyến. Tỷ tỷ tìm ta. Tuyên Ảnh nhíu mày. Nàng thật sự không muốn đi chính mình sinh đôi tỷ tỷ cư trú cái kia lạnh như băng cung điện. Ngươi cũng biết là chuyện gì. Tuyên Ảnh thử hỏi. Từ Băng lại chậm rãi lắc đầu. Tỏ vẻ chính mình không biết. Bất đắc dĩ, Tuyên Ảnh đành phải thở dài, nhận mệnh nói, đi thôi. Là đêm, Mộ Khinh Ca đã tọa tới rồi ước định tốt thời gian, liền mở hai mắt. Nàng đầu tiên là dùng thần thức dò xét một chút cách vách động phủ tình huống, đồng đằng đang ở nghiêm túc tu luyện. Người này, nói phải nhanh một chút thời ra thanh ý đi hề, thay cùng Mộ Khinh Ca giống nhau bạch ý đi hề, đảo vẫn là nói được thì làm được. Thu hồi thần thức, Mộ Khinh Ca rời đi chính mình động phủ, hướng tới đêm qua sở đi kia gian đỉnh núi tiểu xá mà đi. Nàng có chút chờ mong. Chờ mong kia thần bí lao nhân, rốt cuộc có thể chỉ điểm nàng cái gì. Mà nàng, hay không lại có thể ở lão nhân chỉ điểm hạ, thật sự đạt được thu hoạch. Nàng không sợ tính kế, bởi vì muốn tính kế nàng người, đều phải chuẩn bị tốt bị nàng tính kế trở về, đại gia lẫn nhau nhiều lần chính là. Cho nên, nàng thản nhiên phó ước. Dựa theo đêm qua đi qua lộ, Mộ Khinh Ca lại lần nữa trải qua cái kia u đàm, nàng cố ý hướng u đàm bên kia nhìn nhìn. Không có phát hiện bóng người, liền tiếp tục về phía trước đi đến. Theo cái kia bí ẩn sơn đạo, nàng đi tới kia đỉnh núi tiểu xá trước. Vị kia thần bí lao nhân, cũng vẫn như cũ ngồi ở xá trước dưới mái hiên bậc thang dưới, cười tủm tỉm nhìn nàng. Lao nhân ra, ta tới. nếu là tới học tập, tự nhiên phải có cái học tập bộ dáng. Mộ Khinh Ca đem chính mình vị trí xem đến thực thanh, đi đến xem đèn lão giả trước mặt, liền ôm quyền hành lễ, thái độ thực hảo. Lão nhân cười gật đầu, đối nàng nói, ta còn sợ ngươi hôm nay không tới đâu. Mộ Khinh Ca ngước mắt, thanh thấu bình tĩnh ánh mắt nhìn về phía lão nhân, ngữ khí kiên định nói, ta sẽ không sai quá bất luận cái gì một cái tiến bộ khả năng tính. Nàng nói chính là lời nói thật, không hề dối trá. Xem đèn lão giả nghe xong lúc sau, lộ ra tươi cười, duỗi tay loát một phen hắn cằm thượng trồng râu, gật đầu nói, lời này nghe thoải mái, không dối trá. Mộ Khinh Ca không kiêu ngạo không xiểm định, mặc dù là muốn hướng lão nhân học tập, nàng cũng sẽ không lộ ra nịnh nọt thái độ, nói chút giả dối khen tặng nói tới lấy lòng. Tới nơi này ngồi xuống đi. Xem đèn lão giả giơ tay chỉ hướng cùng tồn tại dưới mái hiên, cách hắn không xa một trương đệm hương bù, đối Mộ Khinh Ca nói. Nhìn dáng vẻ, hắn đã có điều chuẩn bị. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, lập tức đi qua đi, thượng bậc thang, ngồi ở đệm hương bù phía trên, hai chân khoanh chân. Chuẩn bị tốt sau, nàng nhìn về phía lão giả đối nàng cười nói, ngươi trước đem Tràng Sơn dạy ngươi vận công pháp quyết đi lên một vòng thiên, làm ta nhìn xem. Mộ Khinh Ca gật đầu, ngưng thần tinh khí, chậm rãi nhắm hai mắt, bắt đầu rồi vận công. Tràng Sơn giáo chính là Hoán Nguyệt vực đệ tử nhập môn tu luyện pháp quyết, thập phần bình thường, cũng là thực tốt đặt nền móng công pháp. Đối với tân đệ tử tới nói, thập phần áp dụng. Nhưng là, hắn lại quên mất, Mộ Khinh Ca tuy rằng là tân đệ tử, nhưng là khởi điểm cùng mặt khác tân đệ tử không giống nhau, hơn nữa nàng linh căn cùng thần cách cũng cùng mặt khác người bất đồng. Ở công pháp dẫn đường hạ, thần lực ở Mộ Khinh Ca trong kinh mạch chậm rãi lưu động, nàng quanh thân dần dần ngưng tụ thành một tầng nhàn nhạt vầng sáng lúc tối. Xem đèn lão giả nhìn chằm chằm vào nàng, cặp kia mắt phảng phất có thể nhìn thấu nàng trong cơ thể thần lực lưu động đường bộ giống nhau. Chờ đến Mộ Khinh Ca hành xong một cái đại chu thiên, mở hai mắt khi, hắn mới thu hồi ánh mắt. Nhưng có cái gì cảm giác? Xem đèn lão giả mỉm cười hỏi nói. Mộ Khinh Ca hồi tưởng một chút phía trước vận công cảm giác, mở miệng nói, thần lực vận chuyển là lưu sướng, nhưng là lại rất thong thả, giống như rất khó thúc đẩy. Xem đèn lão giả gật gật đầu, lại hỏi, kia đối với ngươi cảnh giới trợ giúp đâu? Ngươi hiện giờ là linh hư cảnh 7 tầng, hẳn là có thể cảm nhận được mỗi một tầng cái chán. Mộ Khinh Ca gật đầu, ta đích xác ở đột phá tầng thứ 7 sau, liền rất rõ ràng cảm nhận được tầng thứ 8 cái chán. Dựa theo Hoán Nguyệt vực nhập môn tu luyện pháp quyết, tuy rằng thần lực có điều tăng trưởng, nhưng là đối đột phá cảnh giới tới nói, chỉ là như muối bỏ biển. Xem đèn lão giả cười nói, không tồi, có thể nhìn ra này đó, thuyết minh ngươi đối chính mình thân thể khống chế đã thập phần hoàn mỹ. Ngươi thân thể cùng thần thức đều rất mạnh, hơn nữa là viễn siêu với thường nhân cường hãn, điểm này làm ta rất tò mò, cũng thực ngoài ý muốn. Những lời này, lệnh Mộ Khinh Ca tức khắc cảnh giác lên. Bất quá, xem đèn lão giả lại tiếp tục nói, bất quá, này đó đều là ngươi việc tư, ngươi không nói, ta cũng sẽ không hỏi. Chỉ cần ngươi tương lai sẽ không làm ra nguy hại Hoán Nguyệt vực, nguy hại thần tộc sự là được. Nguy hại Hoán Nguyệt vực. Mộ Khinh Ca từ đầu đến cuối không có cái này ý tưởng. Cho tới bây giờ, Hoán Nguyệt vực cho nàng cảm giác thực không tồi. Đến nỗi nguy hại thần tộc. Nàng muốn phục hưng mộ tộc, thế tất muốn cùng mặt khác một ít thần tộc là địch. Nhưng này chỉ là báo thù, không tính là nguy hại thần tộc đi. Nếu này đều tính, kia năm đó những cái đó thần tộc liên hợp lại, đối phó mộ tộc, lại tính cái gì? Cho nên, nàng hướng lão nhân bảo đảm nói, chỉ cần Hoán Nguyệt vực không phụ ta, ta quyết không phụ Hoán Nguyệt vực. Thần tộc không phụ ta, ta cũng không phụ thần tộc. Xem đèn lão giả sửng sốt, nghe ra nàng trong lời nói một khắc tầng hàng nghĩa, tức khắc cười mắng, hảo cái giảo hoạt tiểu hoa nhi. Cũng thế, ngươi những lời này cũng là hợp tình hợp lý, ta liền nhận. Được đến Mộ Khinh Ca bảo đảm sau, lão nhân mới tiếp tục nói, này Hoán Nguyệt vực nhập môn công pháp không thích hợp ngươi, sau này ngươi không cần luyện nữa. Ta nơi này, có một bộ độc môn công pháp, ngươi thử luyện luyện, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Chẳng qua, này bộ công pháp vận hành lên, rất là phức tạp, nguy hiểm cũng cực đại, cho nên giai đoạn trước bắt đầu khi, nếu là không có ta ở bên cạnh ngươi, ngươi quyết không thể đơn độc tu luyện. Ngươi nhớ kỹ sao? 939 chương 939 nói tốt chỉ thích ta đâu. Ba càng. Ngươi nhớ kỹ sao? Xem đèn lão giả, nghiêm túc nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Nay vẫn là hắn cùng Mộ Khinh Ca quen biết lúc sau, lần đầu tiên lộ ra như thế nghiêm túc biểu tình, làm người không thể coi khinh. Mộ Khinh Ca gật gật đầu. Nàng không biết, xem đèn lão giả muốn truyền thụ công pháp, rốt cuộc có bao nhiêu bá đạo lợi hại, nhưng là nàng lại biết một đạo lý, đó chính là càng là bá đạo công pháp, này hiệu quả càng vì rõ ràng. Nàng còn muốn đi tìm Mộ Thiên Ấm báo thù, có thể có nhanh chóng tăng lên thực lực của chính mình công pháp, nàng như thế nào sẽ bỏ lỡ. Hảo, ngươi nhắm mắt lại, nghe ta khẩu quyết, dựa theo ta khẩu quyết, chậm rãi vận chuyển ngươi trong cơ thể thần lực. Lần đầu tiên vận chuyển, khó tránh khỏi sẽ có không khỏe, vô luận như thế nào, ngươi muốn chịu đựng, kiên trì xuống dưới, không cần bỏ dở nửa chừng, nếu không liền sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Xem đèn lão giả nghiêm túc dặn dò Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca nhấp khẩn đôi môi, cũng trịnh trọng gật đầu. Khí thủ đan điền, ôm thủ về một xem đèn lão giả bắt đầu chậm rãi giảng thuật khẩu quyết. Mộ Khinh Ca căn cứ hắn khẩu quyết, điều động trong cơ thể thần lực, dựa theo tân vận hành lộ tuyến, dẫn đường thần lực ở trong cơ thể du tẩu. Ngay từ đầu, đích xác như lão nhân nói được như vậy, vận chuyển lên, thần lực nơi đi qua, kinh mạch sẽ có đau đớn khó nhịn cảm thụ. Nhưng là nàng một thân bản lĩnh, vốn chính là dựa vào chính mình năng lực tu luyện đến tới, cùng loại như vậy thống khổ, nàng không biết hưởng qua nhiều ít. Cho nên, ở lúc ban đầu một tia không khỏe lúc sau, nàng liền thực tốt thích hứng loại cảm giác này. Thấy nàng hơi cho mày dần dần thư hoãn, biểu tình cũng khôi phục bình tĩnh, xem đèn lão giả ánh mắt trung lộ ra kinh ngạc sáng rọi, ở trong lòng âm thầm nói một câu, chẳng lẽ này quả thực chỉ có họ Mộ người, mới có thể tu luyện sao? Dựa theo tân khẩu quyết tu luyện, ở du tẩu một vòng thiên lúc sau, Mộ Khinh Ca bắt đầu rồi lần thứ hai chu thiên vận hành. Lúc này đây, nàng trong cơ thể không khỏe không chỉ có giảm bớt rất nhiều, còn dẫn động quanh thân thần lực hướng chính mình thân thể hội tụ, theo làn da chui vào trong cơ thể, dung nhập kinh mạch bên trong. Thần lực tu luyện, chính là một cái xúc thủy quá trình. Cảnh giới, chính là chữ nước lưu. Cảnh giới càng cao, chữ nước lưu lại càng lớn, mỗi một lần đột phá cảnh giới, đều là đương lưu trung thủy chứa đầy lúc sau, đem vốn có lưu chấn vỡ, hình thành một cái lớn hơn nữa lưu, có thể chịu tải càng nhiều thủy. Mà lúc này, Mộ Khinh Ca chính là ở xúc thủy quá trình. Nàng yêu cầu sớm ngày đem hiện có lưu trung thủy chứa đầy, sau đó đổi một cái lớn hơn nữa lưu, vòng đi vòng lại, không ngừng lặp lại này một quá trình, thẳng đến nàng trong cơ thể lưu, đại đến có thể bao dung thiên địa. Mộ Khinh Ca này ngồi xuống, chính là một suốt đêm. Xem đèn lão giả giờ phút này đã khiếp sợ không thôi, hắn nguyên tưởng rằng lần đầu tiên, Mộ Khinh Ca có thể kiên trì vận chuyển ba cái chu thiên cũng đã là nàng cực hạn, nhưng là không nghĩ tới, nàng thế nhưng kiên trì năm cái chu thiên. Đương Mộ Khinh Ca mở hai mắt khi, sắc trời đã hơi lượng. Nàng đôi môi hé mở, phun ra một ngụm trọc khí. Đem trong cơ thể thần lực quy vị sau, nàng mới nhìn về phía xem đèn lão giả. Lần đầu tiên, nàng là phát ra từ nội tâm cảm tạ. Đa tạ tiền bối, dùng này công pháp tu luyện, quả nhiên là tiến bộ nổi bật. Nếu nói, phía trước Trang Sơn dạy cho nàng nhập môn công pháp, tu luyện cả đêm, có thể được đến một giọt thủy nói, cái này thần bí lao nhân giao cho nàng công pháp, tu luyện một đêm, liền có thể được đến một chén nước. Hơn nữa, nàng có một loại cảm giác, lao nhân cấp công pháp khẩu quyết cũng không hoàn chỉnh, giống như chỉ là trong đó một bộ phận. Nếu là nàng có thể chờ đến hoàn chỉnh khẩu quyết, nàng tiến bộ sẽ càng mau. Này công pháp, quả thực giống như là cho nàng lượng thân chế tạo, cả đêm tu luyện thành quả, làm Mộ Khinh Ca cảm thấy thập phần sung sướng, nhịn không được ở trong lòng nói. Ngươi quả nhiên là một cái khó được nhân tài đáng bồi dưỡng, ta không có nhìn lầm. Xem đèn lão giả nói, ngươi cũng không cần cảm tạ ta, này phân khẩu quyết cũng không hoàn chỉnh, ta cũng chỉ biết nhiều như vậy. Nếu là lấy sau ngươi có duyên có thể được đến hoàn chỉnh khẩu quyết, kia cũng là ngươi tạo hóa. Nguyên lai tiền bối cũng không biết hoàn chỉnh khẩu quyết. Mộ Khinh Ca bừng tỉnh đại ngộ. Xem đèn lão giả lại kinh ngạc nói, như thế nào? Ngươi sớm biết rằng không hoàn chỉnh. Mộ Khinh Ca gật đầu, ta chỉ là ở tu luyện thời điểm, cảm giác được không hoàn chỉnh, nhưng cũng không khẳng định. Xem đèn lão giả cảm thán một tiếng, không có tiếp tục cái này đề tài, mà là đối Mộ Khinh Ca nhắc nhở, ngươi là khó được năm loại linh căn. Cho nên nếu là cùng người chiến đấu, tiêu hao thần lực cũng sẽ so người bình thường nhiều. Nay một liền ý nghĩa, ngươi yêu cầu càng nhiều thần lực chống đỡ ngươi chiến đấu, giống nhau công phu căn bản vô pháp đạt tới yêu cầu này. ngươi nếu là muốn có một phen thành tựu, chỉ có ta nói cho ngươi cái này công pháp có thể làm được. Tiền bối, đây là cái gì công pháp? Tên gọi là gì? Mộ Khinh Ca hỏi. Nếu đối nàng hữu dụng, biết tên, cũng phương tiện ngày sau tìm kiếm. Chính là, xem đèn lao giả lại lắc lắc đầu, chuyện này, ngươi cũng không cần cưỡng cầu. Nếu là ngươi cùng nó có duyên, sớm muộn gì hội ngộ thượng. Hiện tại ta nói cho ngươi, sẽ chỉ làm ngươi lâm vào nguy hiểm bên trong. Mộ Khinh Ca mím môi, đối hắn nói, tiền bối không muốn nói, ta cũng không miễn cưỡng, về sau, ta không hề hỏi. Xem đèn lao giả gật gật đầu, phất phất tay đối nàng nói, trở về đi, đêm nay lại đến. Nhớ kỹ, ta không ở khi, ngươi đoạn không thể tự mình tu luyện. Đối đãi ngươi đột phá lần đầu tiên sau, lại tự hành tu luyện nhưng không ngại. Là, đa tạ tiền bối. Mộ Khinh Ca đứng lên, thật sâu hướng xem đèn lao giả cúc một cung. Lão nhân truyền thụ công pháp, vô luận xuất phát từ cái gì mục đích, đều đáng giá nàng này nhất bái. Bái biệt lão nhân, Mộ Khinh Ca dựa theo đường cũ, quay trở về chính mình động phủ. Mới vừa đi đến động phủ ngoại, liền nghe được từ đồng đẳng trong động phủ truyền ra một trận hưng phấn tiếng gào. Ngay sau đó, nàng liền nhìn đến đồng đẳng mở ra động phủ môn, cơ chân múa tay từ bên trong vọt ra. Hắn vừa thấy đến Mộ Khinh Ca, trở nên càng thêm hưng phấn, hướng nàng vọt tới, lao đại. Ta đột phá. Ta đột phá. Ta hiện tại đã là linh hư cảnh 4 tầng. Nếu không bao lâu, là có thể đến linh hư cảnh 5 tầng, đến lúc đó ta là có thể cởi ra này một tiếng thanh y đi hề, cùng ngươi cùng nhau mặc vào bạch y đi hề. Mộ Khinh Ca nghe xong, dùng thần thức dò xét một chút, phát hiện đồng đẳng quả nhiên đã tiến vào linh hư cảnh 4 tầng, không khỏi cũng là có chút kinh ngạc. Hắn bất quá tiến vào hoán nguyệt vực nửa tháng, cư nhiên đã đột phá một tầng, có thể thấy được đồng đẳng thiên phú cũng là cực cao. Lão đại, chúng ta hôm nay phải hảo hảo chúc mừng một chút. Đồng đằng đề nghị. Không bằng như vậy, chúng ta xuống núi, đến hạ thành đi mua chút rượu và thức ăn trở về, sau đó đi thỉnh trang sư huynh, chúng ta ba người hảo hảo ăn một bữa no nê như thế nào. Vào hoán nguyệt vực sau, bọn họ mới biết được, nổi tại tiên thủy thượng kia vòng xoay, được xưng là hạ thành, đều là dựa vào hoán nguyệt vực thần nhân cư trú, cùng phàm nhân thành trì thực tương tự, có tiểu lầu san sát, các loại cửa hàng, ngoạn nhạc nơi. Mà bọn họ này đó hoán nguyệt vực đệ tử sở cư trú địa phương, liền bị xưng là thượng thành. Mộ Khinh Ca lắc lắc đầu nói, ăn một bữa no nê có thể, nhưng là liền trước không cần kinh động trang sơn sư huynh. Ngươi này tiến bộ quá nhanh, mới bất quá mấy ngày, liền đột phá một tầng, trang sơn sư huynh rời đi, phỏng chừng hiện tại chính nắm chặt tu luyện, không làm tốt việc này quấy rầy hắn. Nghe xong Mộ Khinh Ca nói, đồng đằng liên tục gật đầu, vẫn là lão đại suy xét chu toàn. Ta chỉ lo chính mình vui vẻ, nhưng thật ra đã quên này một vụ. Kia hôm nay, liền chúng ta hai cái chúc mừng. Chờ trang sư huynh lại đến khi, chúng ta ba người lại chúc mừng một phen. Mộ Khinh Ca mỉm cười gật đầu. Hôm nay, nàng tu luyện có điều tiến triển, tâm tình của nàng cũng không tồi. Cùng đồng đằng cùng đi hạ thành đi dạo, cũng là không tồi. Hoán nguyệt vực hạ thành, bọn họ cũng là lần đầu tiên tiến vào, đối hết thể đều có mới mẻ cảm. Lần này xuống dưới, bọn họ không cần lại đi thông thiên thang, mà là đi hoán nguyệt vực các đệ tử sở đi xuống núi con đường, thực nhẹ nhàng liền tới rồi bị tiên thủy vờn quanh hạ thành bên trong. Nơi này thành trì, cùng phàm nhân giới không sai biệt lắm sao? Đồng đăng tả hữu nhìn xung quanh nói. Đích xác không sai biệt lắm. Mộ Khinh Ca cũng đến ra một cái tương đồng kết luận. Nơi này cùng phàm nhân thành trì giống nhau, không có tường thành quay chung quanh, đều là dựa vào địa thế mà kiến. Thành trì chung nội dung, cũng đều cùng phàm nhân cư trú địa phương đại đồng tiểu dị. Bất quá, bọn họ giống như đối chúng ta thực tôn kính A. Đồng đăng chú ý tới bốn phía người đi đường đối bọn họ đầu tới tầm mắt, không khỏi ngẩng đầu đỡ ngực lên. Mộ Khinh Ca cười nói, nơi này tuy rằng là hạ thành, nhưng là cư trú người cũng đều là thần nhân. Bọn họ đối chúng ta tôn kính, là nơi phát ra với người ta trên người này bộ xiêm y đi. Mộ Khinh Ca chỉ nàng cùng đồng đằng trên người, chỉ ra những cái đó tôn kính ánh mắt ngọn nguồn. Những người này, tôn kính không phải bọn họ hai người, mà là bọn họ nơi hoán nguyệt vực. Đồng đằng gật đầu, kia cũng thực bình thường, hoán nguyệt vực dù sao cũng là đông thần lục cường đại nhất thần vực. Đối với người mạnh nhất, tất cả mọi người sẽ tôn kính. Hai người lang thang không có mục tiêu ở chợ tùy ý đi tới, hiện tại còn không đói bụng, bọn họ cũng liền không có vội vã đi tìm ăn cơm địa phương. Đột nhiên, một tiếng đứng lại. Làm hai người ngừng lại, xoay người quay đầu lại. Vừa quay đầu lại, Mộ Khinh Ca liền thấy được hai trường giống nhau như lúc mặt, chiều chính mình đi tới. Không, phải nói là chiều nàng cùng Đồng Đằng đi tới. Quả nhiên là hai người. Nhìn dáng vẻ, này hai người là sinh đôi tỉ muội. Mộ Khinh Ca ở trong lòng thở dài. Vừa rồi gọi lại bọn họ thanh âm, nàng đã cai ra tới, chính là ngày ấy ở công pháp lâu gặp được vị kia Tuyên Ảnh. Một vị khác khí chất cố lãnh, thanh lệ tuyệt luân nữ tử, là nàng ở U Đàm bên gặp được vị kia. Nàng ánh mắt đảo qua, phát hiện Từ Băng cư nhiên cũng ở, hơn nữa là đi theo các nàng phía sau. Mộ Khinh Ca ánh mắt, ở Từ Băng cùng kia U bên hồ gặp được nữ tử đi lên hồi di động, nàng là ở phỏng đoán các nàng quan hệ. Nhưng là, dừng ở người khác trong mắt, lại không giống như vậy hồi sự. Cái này người khác, chính là Tuyên Ảnh. Nàng vốn là đi dạo, đột nhiên nhìn thấy Mộ Khinh Ca thân ảnh, nhất thời kích động liền hô ra tiếng. Không nghĩ tới, bị nàng suy nghĩ một ngày một đêm người, lại căn bản không xem nàng, ngược lại nhìn về phía nàng tỉ tỉ. Tuyên Ảnh nhịn không được, vọt tới Mộ Khinh Ca trước mặt, đứng ở nàng trước người, chặn nàng tầm mắt, tràn ngập ủy khuất nói, uy, ngươi không phải đã nói ngươi thích ta sao? Nàng lời này vừa ra, Mộ Khinh Ca lập tức biến sắc. Mà Tuyên Tưởng cùng Từ Băng, này hai cái khí chất tiếp cận mỹ nhân, cũng tức khắc sắc mặt đột biến, trong mắt phát ra ra vẻ khiếp sợ. Đồng Đằng lắp bắp kinh hãi, tiến đến Mộ Khinh Ca bên người, thấp giọng hỏi nói, lão đại, ngươi chừng nào thì tìm cái mỹ nhân? Mộ Khinh Ca sắc mặt tối sầm, không kịp hướng Đồng Đằng giải thích, chỉ là trầm giọng đối Tuyên Ảnh nói, ngươi nói bậy gì đó? Tuyên Ảnh lại ủy khuất nói, ta nào có nói bậy, ngươi nếu là không thích ta, vì cái gì muốn đến gần ta? 940 chương 940 tiến bộ thần tốc, một càng. Tuyên Ảnh nói, lệnh Mộ Khinh Ca thập phần bất đắc dĩ. Nàng nguyên bản là vì miễn trừ phiền toái, lại không nghĩ rằng sẽ đưa tới càng nhiều phiền toái. Đây là có chuyện gì? Lúc này, Tuyên Tường đứng dậy, ánh mắt thanh lãnh ở chính mình muội muội cùng Mộ Khinh Ca trên người quét tới quét lui. Lệnh Mộ Khinh Ca có chút kinh ngạc khi, Tuyên Tường nhìn về phía nàng cái loại này ánh mắt, giống như căn bản không quen biết nàng giống nhau. Cái này làm cho Mộ Khinh Ca lại lần nữa nghi hoặc, trước mắt cái này lạnh như băng xương nữ tử, rõ ràng chính là nàng ở U Đàm bên nhìn đến vị nào, lúc ấy hai người còn đơn giản nói chuyện qua, như thế nào mới cách hai ngày, thật giống như một chút đều không nhớ rõ đâu. Chẳng lẽ, các nàng ra còn có một cái giống nhau như lúc tỉ muội? Mộ Khinh Ca không khỏi quá độ kỳ tưởng. Đương nhiên, giờ phút này không phải truy cứu cái này thời điểm. Mộ Khinh Ca mở miệng nói, hôm qua việc, chỉ là một cái hiểu lầm. Ta cũng chỉ là xuất phát từ lễ phép, xưng hô một tiếng sư tỷ, không biết vì sao sẽ làm cô nương hiểu lầm như thế. Nàng đầu tiên, muốn phủi sạch cùng Tuyên Ảnh quan hệ. Nếu không, rõ ràng là thuần khiết đến so tuyết còn thuần khiết sự tình, đều bị nàng miêu đến lung tung rối loạn, muôn hồng nghìn tía. Ngươi như thế nào nói như vậy? Tuyên Ảnh bất mãn dầm chân. Lúc này, mấy người bọn họ ghé vào cùng nhau, đã đưa tới không ít người vây xem nghỉ chân. Đặc biệt là, bọn họ còn đều là Hoán Nguyệt vực đệ tử, các đều là thiên nhân chi tư, lệnh người hướng tới mà hâm mộ. Mộ Khinh Ca buồn cười nói, sự thật vốn là như thế. Đúng phải, xưng hô một tiếng sư tỷ, chính là đối với ngươi cố ý, ta đây chẳng phải là đổi Nguyệt vực sở hữu nữ đệ tử cố ý. Xin lỗi, ta chưa bao giờ từng có cái này ý tưởng, hôm qua ngươi hiểu lầm khi, ta liền đã giải thích quá, chỉ là cô nương ngươi không thèm để ý thôi. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Đông Đăng bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Nghe xong nửa ngày, hán đại khái biết rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Nguyên lai là có cô nương ăn vả nhà bọn họ lão đại. Ta nói vị này sư tỷ, có phải hay không ngươi coi trọng nhà ta lão đại xinh đẹp như hoa, mới cố ý vu tội nhà ta lão đại, muốn nhân cơ hội ăn vả à? Đông Đăng kia há mồm, không lưu tình chút nào nói. Ngươi nói bậy gì đó? Rõ ràng là hắn coi trọng ta. Tuyên Ảnh cả giận. Đủ rồi. Tuyên Tưởng quát lạnh một tiếng, đánh gây hai bên tranh chấp. Tuyên Ảnh bĩu môi, bất mãn trừng hướng Đồng Đằng, lại cũng không dám ngỗ nghịch chính mình tỉ tỉ nói, chỉ có thể nhắm lại miệng. Mà Đồng Đằng tắc đắc y rào rạt canh giữ ở Mộ Khinh Ca bên người, không phải nhướng mày, đối Tuyên Ảnh khởi sướng khiêu khích. Sự tình ta đều đã biết, ngươi đi đi. Tuyên Tưởng thần sắc nhàn nhạt quét về phía Mộ Khinh Ca. Nàng cao ngạo thái độ, lệnh Đồng Đằng bất mãn. Nhưng là, Mộ Khinh Ca lại gật gật đầu, dùng ánh mắt ý bảo Đồng Đằng, lôi kéo hắn xoay người rời đi. Hai người bước nhanh rời đi, Tuyên Ảnh trong lòng không tha, rồi lại không thể nề hà, chỉ có thể lưu luyến nhìn Mộ Khinh Ca rời đi bóng dáng. Mãi cho đến nhìn không thấy, nàng mới thở phì phì đô miệng hỏi, tỷ tỷ, ngươi như thế nào làm hắn cứ như vậy đi rồi? Ta còn muốn hỏi hắn tên. Ngươi còn ngại không đủ mất mặt sao? Tuyên Tường mắt lạnh nhìn về phía nàng, trong ánh mắt tràn ngập trách cứ. Tuyên Ảnh cắn cắn môi, túi đầu, khí thế tức khắc hàng không ít. Tuyên Tường tiếp tục nói, ta biết rõ tính tình của ngươi, ngày thường ở Thượng Thành hồ nháo một chút liền tính. Xem ở ta phân thượng, đại gia cũng đều vui làm ngươi vài phần. Chính là, ngươi hiện tại thế nhưng tưởng tại Hạ Thành mất mặt. Ta nào có. Tuyên Ảnh lẩm bẩm một câu, muốn phản bác. Tuyên Tường lắc đầu, vừa rồi người nọ, rõ ràng liền không có kia tầng ý tứ, ngươi lại một hai phải quân lấy, còn nói không mất mặt. Hắn không thích ta, ta thích hắn không được sao. Nói nữa, ta cũng không muốn làm gì, chính là muốn biết tên của hắn mà thôi. Tuyên Ảnh phản bác nói. Biết hắn tên làm chi? Tuyên Tường không kiên nhẫn nói. Đột nhiên, Tuyên Ảnh ngước mắt nhìn về phía vẫn luôn mặc không lên tiếng Từ Băng, hỏi, Từ Băng, ngươi nhất định nhận thức hắn đúng hay không? Vừa rồi ta rõ ràng nhìn đến hắn chiều ngươi nhìn qua. Nàng lời nói, lệnh Tuyên Tường ngoái đầu nhìn lại, thanh lánh vô tình tầm mắt dừng ở Từ Băng trên người. Từ Băng cứng lại, lập tức cúi đầu ôm quyền, cung kính dị thường đối Tuyên Tường nói, Từ Băng không dám giấu giếm, ta đích xác nhận thức người này. Hắn là cùng ta cùng ngày từ thăng giếng đài phi thăng, từ Trang Sơn sư huynh đưa vào Tiểu Thiên Vực. Bất quá, hắn tựa hồ đã khuya mới từ Tiểu Thiên Vực ra tới, mấy ngày trước, mới thông qua khảo hạch, tiến vào Hoán Nguyệt Vực. Mấy ngày trước mới khảo hạch Tuyên Tường ánh mắt lưu chuyển gian, nỉ non một chút. Đột nhiên, nàng ánh mắt dùng mình, hỏi, hắn tên cứ gọi là gì? Từ Băng kinh ngạc ngẩng đầu, tựa hồ rất là tò mò Tuyên Tường cư nhiên sẽ chủ động hỏi tên của nam nhân. Mà Tuyên Ảnh cũng đồng dạng kinh ngạc, trực tiếp há mồm hỏi, tỷ tỷ, ngươi sẽ không cũng coi trọng hắn đi. Ai ngờ, nàng lời này, lại đưa tới Tuyên Tường hung hăng trừng. Câm miệng. Ta tu luyện chính là thái thượng vong tình chi đạo, sẽ không đối bất luận kẻ nào động tình. Một khi động tình, sẽ đã chịu phản vệ, ngươi là ở nguyền rủa ta, ước gì ta chết sao. Tuyên Ảnh sợ tới mức cổ co rụt lại, không dám nhiều lời nữa. Gian dạy Tuyên Ảnh một đốn. Tuyên Tường mới nhàn nhạt giải thích, mấy ngày trước đây, vực trung xuất hiện dị tượng, khiến cho thần hoàng chú ý. Nói, nàng ánh mắt lại nhẹ nhàng tới rồi Từ Băng trên người. Từ Băng vội nói, hắn kêu Mộ Khinh Ca. Mộ. Tuyên Tường hơi hơi híp mắt. Nàng ánh mắt lập lòe một chút, nhìn về phía Tuyên Ảnh cảnh cáo, về sau không được lại đi tìm hắn, cũng không cho cùng hắn có bất luận cái gì lui tới. Nếu dám không tuân, ta liền thân thủ đem ngươi hai chân phế bỏ. Dùng xiềng xích đem ngươi khóa ở ta trong điện. Vì cái gì a? Tuyên Ảnh bất mãn nói. Tuyên Tường hít một hơi thật sâu, híp hai mắt, nhàn nhạt nói, bởi vì hắn dòng họ là tứ hải thần lục cấm kỵ. Nàng trả lời, lệnh Tuyên Ảnh sửng sốt, mà Từ Băng hai tròng mắt cũng hơi hơi co rụt lại. Bên kia, Mộ Khinh Ca cùng Đồng Đằng đã theo dòng người, đi được rất xa. Đồng Đằng khó hiểu hỏi, lão đại, kia nữ nhân có bệnh, muốn quấn lấy ngươi. Vì cái gì ngươi không cho ta giáo huấn nàng? Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu, không cần sinh sự. Nàng tới Hoán Nguyệt vực là vì tu luyện, chuyện khác, đều cùng nàng không quan hệ. Hiện giờ, quan trọng nhất chính là muốn tăng lên tu vi, sớm ngày đột phá linh động cảnh, sau đó đi khiêu chiến 10 đại đệ tử, đạt được cái này thân phận, phương tiện nàng ngày sau ở các thần lục gian đi lại. Hơn nữa, trừ cái này ra, nàng còn có một cái mục đích. Đó chính là dẫn Mộ Thiên Ấm tới cửa. Thần lục quá mức mở mang, nàng hiện tại trong tay không người nhưng dùng, cũng không thể vẫn luôn làm chờ Tư Mạch bên kia tình báo. Nàng không biết Mộ Thiên Ấm ở đâu cái thần lục, cũng không biết hắn hiện tại như thế nào. Như vậy cũng chỉ có thể làm tên của mình vang vọng đông thần lục, hấp dẫn Mộ Thiên Ấm tới tìm nàng. Sau đó, hai người hảo hảo giải quyết trận này chờ nhiều năm ân oán. Kia vạn nhất nàng về sau còn tới dây dưa ngươi làm sao bây giờ? Đồng Đằng hỏi. Mộ Khinh Ca đạm nhiên nói, nếu là tránh đều tránh không khỏi, vậy chỉ có thể đem chuyện này bẩm báo cấp Trang Sơn sư huynh. Nay Hoán Nguyệt vực, tổng có thể có người có thể quản chế. Dứt lời, nàng không hề tiếp tục cái này đề tài, cùng Đồng Đằng đi dạo một hồi, liền tìm một cái tiệm rượu, lấy lòng ăn chín, quay trở về thượng thành, chính mình trong động phủ. Rượu, là lúc trước rời đi thiên nhai cư khi, đồng đằng từ tô trà hầm rượu chung trộm tới. Nhìn trên bàn trừ bỏ mua tới ăn chín, còn có trộm tới rượu ngon ngoại, kia một đống quả hạch, Mộ Khinh Ca rốt cuộc hỏi ra một cái tò mò thật lâu vấn đề, ngươi rốt cuộc từ hạ giới mang theo nhiều ít quả hạch đi lên. Ngươi có bao nhiêu thích ăn quả hạch? Đồng đằng hắc hắc cười, mang theo nhiều ít, ta cũng không số. Dù sao hẳn là đủ ta ăn hơn 1.800 năm. Đến nỗi nhiều thích ăn trên mặt hắn vô tâm không phổi tươi cười thu liễm một ít, đối Mộ Khinh Ca nói, ta khi còn nhỏ, từng bị trục xuất ở trong rừng rậm tự sinh tự diệt. Chính là quả hạch đã cứu ta mệnh, không làm ta đói chết. Mỗi người đều nói, một loại đồ vật ăn rất nhiều năm, đều sẽ nị. Chính là ta lại cảm thấy, ăn đến càng lâu, ta càng là thích quả hạch hương vị. Phi thăng khi, ta cái gì cũng chưa mang, liền mang theo quả hạch. Một ngày này, Mộ Khinh Ca cùng đồng đằng đều không có đi công pháp lâu, đi dạo nửa ngày, ăn uống nửa ngày. Tới rồi ban đêm, Mộ Khinh Ca đem uống say đồng đằng đưa về chính hắn động phủ, rửa sạch chính mình một thân mùi rượu lúc sau, liền tiến đến đỉnh núi Tiểu Xá. Kế tiếp một đoạn thời gian, Mộ Khinh Ca cũng không có gặp lại Tuyên Ảnh, mỗi ngày đều là ban ngày công pháp lâu, buổi tối đỉnh núi Tiểu Xá, ở thần bí lao nhân chỉ điểm hạ tu luyện. Nhật tử quá đến cũng coi như bình tĩnh, an nhàn. Trong lúc, Trang Sơn như hắn theo như lời, mỗi cách 10 ngày liền tới kiểm nghiệm bọn họ công pháp tình huống. Đối với đồng đẳng tiến bộ, hắn cũng tỏ vẻ thực vui vẻ. Đối với Mộ Khinh Ca, hắn cũng không có phát hiện nàng tu luyện không phải chính mình truyền thụ công pháp. Trên thực tế, loại này đối thần lực tu luyện công pháp, từ phần ngoài tới xem, căn bản nhìn không ra bất đồng. Bất chi bất giác chung, Mộ Khinh Ca đã liên tục một tháng rưỡi, mỗi đêm đều đi đỉnh núi Tiểu Xá đưa tin, mỗi một lần, đều tu luyện đến bình minh, mới lại đường cũng phản hồi. Nàng cùng xem đèn lão giả gian, trừ bỏ tu luyện thượng vấn đề ở ngoài, mặt khác, cái gì cũng chưa nói. Cho nên, đến nay nàng vẫn là không biết cái này đột nhiên xuất hiện, trợ giúp nàng tu luyện lao nhân là ai, ở hoán nguyệt vực lại là như thế nào tồn tại. Ân, không tồi không tồi, thật sự không tồi. Xem đèn lão nhân, nhìn về phía vừa mới rời khỏi tu luyện Mộ Khinh Ca, giữa mày lây dính ý cười. Mộ Khinh Ca phun ra một ngụm trọc khí, cùng thường lui tới giống nhau. Hướng xem đèn lao giả hành lễ. Sau đó mới nói, gần nhất, ta đã chạm vào cái chán, bất quá, ta muốn thử xem tiếp tục áp xúc thần lực, nhìn xem đột phá khi, sẽ có cái gì hiệu quả. Ngươi tiến bộ, thật sự là làm ta kinh hỉ. Tuy rằng thần ma đại lục chung cảnh giới, chỉ có 3 cái, nhưng là mỗi một cái chi gian đều cách xa nhau 9 tầng tiểu cảnh giới, mỗi một tầng tiểu cảnh giới chi gian tăng lên, cũng hoàn toàn không dễ dàng. Càng là hướng lên trên càng khó. Thông thường, thiên phú tốt hơn người, ở linh hư cảnh 7 tầng đột phá tiến vào 8 tầng khi, nhanh nhất cũng yêu cầu 1 năm đến 2 năm thời gian. Mà ngươi mới tu luyện 1 tháng rưỡi, liền đã chạm đến cái chán. Tốc độ, là thường nhân gấp 10 lần A. Xem đèn lão giả cảm khái nói. Hắn càng là cùng Mộ Khinh Ca tiếp xúc, liền càng là thích. Cảm thấy đứa nhỏ này, không chỉ có chỉ là thiên phú hảo, lại còn có thông minh. Cứng cỏi. Không có bởi vì chính mình thiên phú mà tự cao tự đại, ngược lại thập phần khắc khổ. Một thiên tài, không cao ngạo không nóng nảy, còn dị thường khắc khổ, đây mới là nhất khủng bố. 941 chương 941 Trang Sơn khiếp sợ, hai càng. Thời gian thấm thoát, như bóng cầu qua khe cửa. Mộ Khinh Ca nhoáng lên, ở Hoán Nguyệt vực đã ngây người nửa năm. Nay nửa năm qua, nàng cực nhỏ ra ngoài, khó được không có chuyện khác xử lý. Nàng tại đây nửa năm chung, dốc lòng tu luyện một phen. Thậm chí, có đôi khi nàng ngồi ở động phủ ngoại ngôi cao thượng, trông về phía xa Hoán Nguyệt vực phong cảnh, đều cảm giác được đây là nàng trọng sinh tới nay, nhất nhàn nhã mà đơn giản thời gian. Đã không có âm mưu tính kế, đã không có ngươi hư ta trá, cũng đã không có làm không xong nhiệm vụ. Hai người động phủ ngoại ngôi cao thượng, phô một khối cẩm bố. Mộ Khinh Ca ngồi trên mặt đất, bên cạnh thả một cái bầu rượu. Nàng không có luyện công, cũng không có đi công pháp lâu. Gần nhất mấy ngày, nàng cảm thấy trong cơ thể thần lực đã bị nàng áp xúc đến một cái điểm tới hạn. Thần bí lao nhân nói cho nàng, này mấy không cần lại tu luyện, thả lỏng tâm tình, hiểu được một chút thế gian đại đạo, chậm đợi đột phá kia một khắc. Cho nên, nàng lựa chọn ngồi ở chỗ này, xem nguyệt thăng nhật lạc, chiều khởi chiều diệt. Biển mây không phải hải, lại càng thêm thay đổi thất thường. Núi xa gần lâm, mỗi một chỗ phong cảnh, đều tràn ngập nói ý vị. Mộ Khinh Ca lười nhác nằm nghiêng ở cẩm bố thượng, lấy tay căng đầu, duỗi tay đem bầu rượu lỗ thai gợi lên, treo không rót rượu, rượu theo miệng bình chút xuống, hóa thành một đạo trong suốt chỉ bạc, rơi vào Mộ Khinh Ca trong miệng. Một ít rượu bắn sái ra tới, rơi xuống nàng vạt áo, còn có thon dài trên cổ, càng thêm nàng lười biếng. Giờ khắc này, nàng tựa hồ lại về tới ở Lâm Xuyên Tần Quốc Lạc Đều bên trong, kia phiến vĩnh khai không tạ rừng hoa đào, trở thành thiếu niên kia khinh cuồng, tiên y liền nộ mã, say nằm rừng đảo mỹ nhân đầu gối ăn chơi chắc táng tiểu tức ra. Bất đồng chỉ là, hiện giờ nàng ăn mặc là Hoán Nguyệt vực đệ tử Bạch Y Liễu, bên người không có rừng đảo hoa dụng, cũng không có mỹ nhân trong ngực. Nhưng, thần thái vẫn là giống nhau bừa bãi tiêu sái, cuồn quyến tà tứ. Đồng đằng tu luyện ra tới, thấy như vậy một màn, không khỏi ngây ngẩn cả người. Hắn còn chưa gặp qua Mộ Khinh Ca như thế bừa bãi cuồng quyến một mặt, cho tới nay, Mộ Khinh Ca ở trong mắt hắn trong lòng, đều là đạm nhiên không gợn sóng. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy Mộ Khinh Ca có chút tà tính. Này không phải nghĩa xấu, mà là một loại khen. Tựa hồ, trên người nàng có một loại, lệnh người hướng tới, lại không chiếm được đồ vật. Đông Đăng đứng ở tại chỗ, suy nghĩ hồi lâu, đều nghĩ không ra một cái nguyên cớ tới. Nhưng hắn chính là khẳng định, Mộ Khinh Ca cùng người khác là không giống nhau. Sững sờ ở nơi này làm gì? Lại đây bồi ta uống rượu. Mộ Khinh Ca nói chuyện. Đông Đăng tỉnh táo lại, lộ ra tươi cười, đi nhanh chiều Mộ Khinh Ca đi đến. Lão đại có rượu hưng, tiểu đệ tự nhiên muốn bồi. Không chỉ có muốn bồi, còn muốn bồi hảo, bồi thoải mái. Hắn đi đến cẩm bố thượng, khoanh chân mà ngồi. Thực tự giác không có ngăn trở Mộ Khinh Ca trước mắt cảnh đẹp, từ chính mình túi càn khôn lấy ra một ít rượu ngon, nhất nhất bại ở cẩm bố thượng. Mộ Khinh Ca vung ống tay áo, từ cẩm bố ngồi lên, sửa vì khoanh chân, cùng đồng đẳng tương đối. Nàng cầm lấy một cái vò rượu, ở trong tay ước lượng một chút, đối đồng đẳng cười nói, ngươi rốt cuộc từ tô trà hầm rượu chung, trộm nhiều ít rượu. Đều qua một năm, lại còn có. Đồng đẳng nở nụ cười, lão đại ngươi là có điều không biết. Tô trà kia keo kiệt nữ nhân, âm thầm có một cái rất lớn hầm rượu, bên trong rượu nhiều là thượng niên đại, là nhà nàng tổ tông ngủ ngày thường, nàng đều luyến tiếc lấy ra tới. Có một lần, bị ta ngẫu nhiên gặp được. Nay không rời đi khi, ta trừ bỏ đi nàng tiểu hầm rượu thuận một ít ở ngoài, cũng đi cái kia truyền lại đời sau hầm rượu cầm mấy bình nhấm nháp. Nói, hắn đối Mộ Khinh Ca giới thiệu. Nhạ, lão đại ngươi giờ phút này trong tay cầm kia một vò. Chính là truyền lại đời sau hầm rượu chung. Mộ Khinh Ca nghe xong, tò mò đánh giá một chút. Đông Đăng vui cười, từ nàng trong tay lấy quá vỏ rượu, đem mặt trên phong bố tiểu tâm mở ra, chỉ lộ ra một cái phùng, kia mùi rượu thơm nồng liền nháy mắt tràn đầy bốn phía. Thơm quá a. Một đạo thanh âm, từ hai người phía sau truyền đến. Mộ Khinh Ca cùng Đông Đăng chuyển mắt nhìn lại, nhìn đến người tới, đều là gật đầu mỉm cười, Trang Sơn sư huynh tới. Trang Sơn khoanh tay đi tới, nhìn hai người nhàn nhã bộ dáng, còn có đồng đẳng trong tay vò rượu, cười nói, tới sớm không bằng tới đúng lúc, xem ra hôm nay ta không có đến nhầm. Hắn rất là hiền hòa, thấy Mộ Khinh Ca cùng đồng đẳng không có ở tu luyện, cũng không nói thêm gì. Trang Sơn sư huynh mau ngồi, chúng ta còn chưa bắt đầu rồi. Đồng đẳng vội nói. Trang Sơn cũng không xấu hổ, thoải mái hào phóng ngồi ở hai người chi gian khe hở. Ba người như ba chân. Ngồi vây quanh ở cẩm bố phía trên. Phía trước, đó là Hoán Nguyệt vực mỹ diệu cảnh sắc, rộng lớn mạnh mẽ, biển mây quay cuồng. Đồng đằng vui dạo dược lấy ra một cái trống không đồ đựng, đem trong tay vỏ rượu nghiêng, sền sệt màu hổ phách chất lỏng, chậm rãi từ khe hở chung nhỏ dọn. Này đã không phải rượu, mà là rượu. Sền sệt đến thật vất vả, mới nhỏ giọt một giọt rơi vào đồ đựng bên trong. Mộ Khinh Ca cùng Trang Sơn đều có chút kinh ngạc nhìn. Kia tích rượu sau khi xuất hiện, bốn phía rượu hương càng đậm. Trang Sơn nhịn không được hít một hơi thật sâu, thở dài, ta sống mấy ngàn năm, còn chưa ngửi qua như thế hương rượu. Mấy ngàn năm. Mộ Khinh Ca cùng đồng đằng tắp lưỡi. Trong lòng chửi thầm, quả nhiên tu luyện người, chính là nhìn không ra tuổi A. Trang Sơn nhìn qua, nhiều nhất cũng liền 30 bộ dáng, chính là cư nhiên đã sống mấy ngàn năm. Ngẫm lại chính mình trong nhà vị kia. Mộ Khinh Ca lập tức liền không hề rối rắm vấn đề này. Đông Đăng thật cẩn thận đem vỏ rượu thượng phong bố, một lần nữa phong hảo. Sau đó đối hai người nói, Lão đại, Trang Sơn sư huynh các ngươi uống trước mặt khác rượu. Này tích rượu lâu năm đã có thượng và năm, không thể trực tiếp uống. Ta đi lấy chút linh tuyển thủy tới, đoái một đoái. Dứt lời, hắn lập tức thuấn di rời đi. Mộ Khinh Ca cùng Trang Sơn nhìn nhau cười, từng người cầm lấy một vò rượu, tương chạm vào mà uống. Đồng đang động tác thực mau, không một hồi liền ôm một hồ trong núi linh tuyển thủy trở về. Hắn đem linh tuyển thủy tiểu tâm rót vào đồ đựng, đem kia một giọt rượu chậm rãi dung khai. Chỉ chốc lát, một bát rượu ngon liền xuất hiện ở ba người trong mắt. Đồng đăng cấp hai người cùng chính mình đổ rượu, mới nói, chúng ta ba người, nguyên bản ở bất đồng địa phương, cuối cùng lại bởi vì Hoán Nguyệt vực mà có thể ở bên nhau uống rượu, này một ly, chúng ta liền vì Hoán Nguyệt vực mà uống đi. Nói rất đúng. Trang Sơn cười nói, ba người chạm cốc, đem ly chung rượu ngon một uống mà nhập. Rượu, quả nhiên là truyền lại đời sau rượu ngon, vị mỹ tinh khiết và thơm. Nhập khẩu mềm như bông, lệnh dân cư răng sinh hương, dư vị vô cùng. Một chén rượu xuống bụng, ba người đều có chút vượng. Nhiên, loại này vượng, đều không phải là giống nhau say rượu vượng, mà là một loại chân chính say. Say ở sơn thủy chi gian, say ở ly chung rượu ngon, say ở trong lòng tình cảm. Ba người động phủ ngoại trẻ chén nói giỡn, nói chuyện trời đất, hảo không được tự nhiên, thật là ứng câu kia, dường như trần thế tiêu giao tiên. Mấy chén rượu lâu năm xuống bụng, Mộ Khinh Ca đã cảm giác được gương mặt nóng lên, bụng hạ đan điền chỗ, một cổ lửa nóng dâng lên, thiêu đốt nàng trong cơ thể thần lực, bắt đầu như thiêu khai thủy giống nhau sôi trào lên. Lão đại, ngươi mặt như thế nào như vậy hồng? Đồng đăng trước hết phát hiện Mộ Khinh Ca khác thường, vội hỏi nói. Nghe được hắn nói, Trang Sơn cũng ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía Mộ Khinh Ca, quả nhiên nhìn đến nàng mặt đỏ thai hồng bộ dáng. Không khỏi cũng hỏi. Chính là có chỗ nào không thoải mái. Mộ Khinh Ca lắc lắc đầu, nàng không có cách nào trả lời hai người. Bởi vì giờ phút này, nàng cảm nhận được chính mình tu luyện cái chắn buông lỏng. Không có bất luận cái gì giải thích, nàng lập tức ngồi thẳng, nhắm hai mắt, tiến vào tu luyện bên trong. Nàng đột nhiên như vậy, làm cho đồng đằng vẻ mặt mặc danh, truy vấn nói, lao đại ngươi làm sao vậy? Đang ở hắn rỗi tay muốn đi kéo Mộ Khinh Ca khi, lại bị Trang Sơn đột nhiên xả trở về. Đồng đăng không có đứng vững, ngã ngồi ở cẩm bố thượng, có chút choáng váng nhìn về phía Trang Sơn, trong mắt viết nghi vấn. Không thể nhiều hắn. Hắn đang ở đột phá. Trang Sơn biểu tình nghiêm túc nói. Cái gì? Đồng đăng tức khắc rượu tỉnh, trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Trong miệng thì thào nói, lão đại đều tiến vào Hoán Nguyệt vực nửa năm, cũng là thời điểm nên đột phá. Hắn hiện giờ, đều sắp đột phá tiến vào linh hư cảnh 5 tầng. Không lý do hắn lao đại còn không đột phá a. Chúng ta hơi lui một ít, thế hắn hộ pháp. Trang Sơn lôi kéo đồng đằng lui về phía sau. Đồng đằng gật gật đầu, cùng Trang Sơn thối lui đến một bên, hai người vận khởi thần lực, ở trong cơ thể đi rồi một cái tiểu chu thiên, đem mùi rượu bức ra bên ngoài cơ thể, sau đó liền an tĩnh chờ đợi Mộ Khinh Ca đột phá. Mộ Khinh Ca giờ phút này, đã hoàn toàn đắm chìm ở đột phá bên trong. Nàng trong cơ thể, bị nàng áp xúc vô số biến thần lực, rốt cuộc tại đây một khắc bùng nổ. Giống như kim sắc ngọn lửa giống nhau, ở nàng khắp người, các nơi trong kinh mạch tùy ý du tẩu. Mỗi trải qua địa phương, đều sẽ cho nàng mang đến một loại nóng dự cảm, thật không dễ chịu, nhưng là loại cảm giác này thối lui lúc sau, lại sẽ cảm thấy toàn thân thoải mái, dường như cả người đều trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Kia khẩu chịu tải thần lực lưu, ở thần lực bùng nổ hạ, rốt cuộc phá tan. Ngược lại ngưng kết thành lớn hơn nữa lưu. Nhiên, này tân ngưng kết mà ra lưu, còn chưa thành hình, lại lần thứ hai bị bùng nổ thần lực hướng hủy. Vô pháp, lại chỉ phải ngưng tụ thành một cái lớn hơn nữa lưu. Mộ Khinh Ca bên ngoài cơ thể, nổi lên một tầng kim sắc vầng sáng, đem nàng bao phủ ở trong đó. Bốn phía thần lực, đều chiều nàng hội tụ mà đến, hình thành một mảnh dày nặng tiên sương mù, huyền phù với nàng đỉnh đầu, bị nàng hút vào trong mũi. Chuyển hóa vì lực lượng của chính mình. Má nàng hồng chiều, càng thêm hồng nhuận, ở nàng làn da hạ trở nên tinh ánh dịch thấu, giống như đá quý giống nhau. Đồng đằng khiếp sợ nhìn Mộ Khinh Ca, thấp giọng hướng Trang Sơn hỏi, Trang Sơn sư huynh, vì sao nhà ta lão đại đột phá khi, sẽ như vậy bộ dáng? Ta đột phá khi, cũng không giống cái tôm luộc a. Trang Sơn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trầm giọng giải thích, có lẽ, là bởi vì vừa rồi uống xong rượu duyên cớ. Hắn nói được cũng không phải thực khẳng định, chỉ có thể ước chừng suy đoán. Dần dần, ngưng tụ ở Mộ Khinh Ca bên ngoài cơ thể thần lực càng ngày càng nhiều, cơ hồ đem bọn họ động phủ quanh thân linh sơn thần lực đều hấp thu lại đây. Một màn này, xem đến Trang Sơn cũng không thể không thở dài, nhẹ ca này đột phá động tĩnh đích sắc không nhỏ. Sẽ không khiến cho cái gì rối loạn đi. Đông Đăng nhìn những cái đó thần lực bị Mộ Khinh Ca điên cuồng hút vào, không khỏi lo lắng hỏi. Hắn là sợ có người không rõ nguyên nhân xông qua tới khi, quấy rầy Mộ Khinh Ca. Trang Sơn lắc đầu, sẽ không. Điểm này thần lực, đổi nguyệt vực tới nói, không tính cái gì. Đúng lúc này, Mộ Khinh Ca trên người hơi thở đột nhiên biến cường, hơn nữa là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, cọ cọ cọ hướng về phía trước thoán. Cảm thụ được nàng biến hóa hơi thở, Trang Sơn khiếp sợ hai tròng mắt hơi co lại, thất thanh nói, linh hư cảnh 8 tầng, linh hư cảnh 9 tầng, linh động cảnh 1 tầng. Một lần đột phá, liền nhập tam cảnh. 942 chương 942 ta muốn khiêu chiến. Ba càng, linh động cảnh 1 tầng. Trang Sơn khiếp sợ đến khó có thể phục thêm, hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía Mộ Khinh Ca, tựa hồ có chút không thể tin được. Là không thể tin được Mộ Khinh Ca thật sự đã đột phá tới rồi linh động cảnh 1 tầng, vẫn là không thể tin được chính mình đôi mắt nhìn đến chính là sự thật. Chỉ sợ tại đây một khắc, liền chính hắn đều phân không rõ. Trang Sơn sư huynh, ngươi nói cái gì? Đồng Đăng cũng đồng dạng khiếp sợ, đặc biệt là nghe được Trang Sơn nói sau, hắn nhịn không được lại lần nữa xác nhận. Hắn là cảm thấy lao đại của mình nên đột phá, chính là không nghĩ tới nàng cư nhiên lập tức ngay cả thoán tam cấp A. Cái này hảo, hắn liều mạng tu luyện, nguyên tưởng rằng kéo gần lại bọn họ chi gian khoảng cách, lại không nghĩ rằng, lần này, hai người gian kéo đến xa hơn. Đồng Đăng trong lòng có chút hề bại. Nhưng là, loại này hề bại cảm xúc vẫn chưa duy trì lâu lắm, hắn tức khắc lại phân chấn lên. Ánh mắt như đuốc nhìn về phía Mộ Khinh Ca, trong mắt tràn ngập ý chí chiến đấu. Có một cái như vậy tốt truy đuổi mục tiêu, liền ở ta trước mắt, chính là đối ta tốt nhất khích lệ a. Đồng Đăng ở trong lòng nói, linh động cảnh 1 tầng. Trang Sơn thanh âm, đã phân không ra là mất mát vẫn là chua xót. Hắn hồi tưởng chính mình, hắn là thần lục người, vừa sinh ra liền có thần cách, hơn nữa vẫn là thiên phú không yếu thần cách. Hắn ở trăm tuổi khi, bái nhập hoán nguyệt vực trùng, từ thanh y lìa đệ tử làm lên, hoa ngàn năm thời gian, rốt cuộc ngồi trên điện tiền 10 đại đệ tử. Năm đó, hắn từ linh hư cảnh, đột phá tiến vào linh động cảnh. Hoa bao lâu thời gian? Ở Mộ Khinh Ca hơi thở dần dần bình ổn thời điểm, Trang Sơn ở trong lòng hồi ức. Giống như ước chừng hoa 300 năm đi. 300 năm, 9 tầng, ở người khác trong mắt, hắn đã là rất lợi hại. Chính là Mộ Khinh Ca đâu? Trang Sơn trong lòng cười khổ. Mộ Khinh Ca là hắn ở 2 năm trước, tự mình từ thang giếng trên đài nhận được không trên thuyền hạ giới phi thăng người. Hơn nữa, vẫn là lúc trước Tây Thần Lục cùng Bắc Thần Lục kia hai nhà khịt mũi coi thường, bỏ chi như lý phế linh căn người. Nhiên, cố tình chính là cái này bị những người khác coi là phế vật người, hoa 1 năm dưới thời gian, mới từ tiểu thiên vực đi ra. Nhưng là, vừa ra tới, đó là linh hư cảnh 7 tầng thực lực, nghiền áp sở hữu hạ giới phi thăng đi lên con cưng nhóm. Thậm chí, kia yêu nghiệt thiên phú, cũng nghiền áp rất nhiều bản thổ tinh anh. Đặc biệt là, nàng ở hoán nguyệt vực khảo hạch bên trong, tìm hiểu muôn vàn đạo nghĩa, dẫn tới vạn liên tề phóng, đại đạo về một kỳ cảnh, càng là lệnh người vĩnh sinh khó quên. Nay còn chưa đủ, nàng thế nhưng chỉ dùng ngắn ngủn nửa năm thời gian, liền từ linh hư cảnh 7 tầng trực tiếp nhảy đến linh động cảnh 1 tầng. Yêu nghiệt. Quá yêu nghiệt. Không. Nay đã không phải dùng yêu nghiệt có thể hình dung. Nay quả thực chính là nghịch thiên A. Chưa bao giờ có người làm được sự. Đều ở trên người nàng thực hiện, hoàn toàn làm lơ thiên đạo quy tắc. Trang Sơn trong lòng sóng to gió lớn, không ngừng phập phồng, thật lâu khó có thể bình ổn. Vẫn luôn chờ đến Mộ Khinh Ca mở hai mắt, hắn mới thu liễm tâm thần, thần sắc hơi phức tạp đối nàng nói, nhẹ ca, chúc mừng ngươi, trở thành linh động cảnh đệ tử. Đúng vậy, linh động cảnh đệ tử. Cũng liền ý nghĩa, Mộ Khinh Ca có thể cởi bạch đi đi, đổi về nàng thích quần áo, đãi ngộ cũng có điều lên cao. Chính yếu chính là, trở thành linh động cảnh đệ tử, nàng liền có tư cách đi khiêu chiến điện tiền 10 đại đệ tử. Mộ Khinh Ca thanh thấu đáy mắt, phát ra ra một đạo tinh quang. Nàng đối Trang Sơn mỉm cười nói, đa tạ Trang Sơn sư huynh. Bất quá, ta còn có một chuyện, tưởng thỉnh Trang Sơn sư huynh hỗ trợ. Ngươi hiện tại liền tưởng khiêu chiến điện tiền 10 đại đệ tử. Mộ Khinh Ca tâm tư chưa bao giờ giấu giếm quá, Trang Sơn một đoán liền trung. Mộ Khinh Ca gật đầu, ta hiện tại liền tưởng khiêu chiến. Trang Sơn nhấp môi du mắt, tựa hồ trầm tư lên. Đồng Đăng lúc này mới tế đến Mộ Khinh Ca bên cạnh, đối nàng làm mặt quỷ vui cười, lão đại, ngươi thật sự quá lợi hại. Về sau ngươi cần phải che chở ta. Bất quá ngươi yên tâm, nhà ngươi tiểu đệ sẽ không ném ngươi mặt mũi, ta cũng sẽ càng thêm nỗ lực, sớm ngày trở thành Bạch Y Y đệ tử, sau đó là Linh Động Cảnh đệ tử, về sau ta cũng muốn tranh một cái điện tiền 10 đại đệ tử đương đương. Mộ Khinh Ca cười nói, nỗ lực lên, ta xem trọng ngươi. Tấn chức Linh Động Cảnh, đây là Mộ Khinh Ca sớm đã có chuẩn bị tâm lý sự, cho nên nàng vẫn chưa có vẻ quá mức kích động. Mà nàng bình tĩnh, dừng ở Đồng Đằng trong mắt, liền càng thêm lệnh người kính nể. Nhẹ ca, ta không ngại ngươi giờ phút này liền đi khiêu chiến. Trang Sơn kết thúc trầm tư, nhìn về phía Mộ Khinh Ca nghiêm túc nói. Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn về phía hắn, nhướng mày. Đồng Đằng cũng thu liễm vui đùa ầm ĩ biểu tình, quy củ lên. Ba người một lần nữa ngồi trên mặt đất, chỉ là không khí cùng phía trước nhàn nhã tùy ý có chút bất đồng. Cố nhiên, ngươi thiên phú rất mạnh, tiến vào Đông Thần Lục ngắn ngủn 2 năm, tiến vào Hoán Nguyệt vực ngắn ngủn nửa năm, liền đã trở thành Linh Động Cảnh cao thủ. Nhưng là, ngươi đổi Nguyệt vực điện tiền 10 đại đệ tử có bao nhiêu hiểu biết? Trang Sơn nghiêm túc nói. Hắn trước khẳng định Mộ Khinh Ca năng lực, nhưng là cũng đồng thời ám chỉ, điện tiền 10 đại đệ tử cũng không đơn giản. Mộ Khinh Ca thành thật lắc đầu, ta không hiểu biết. Nhưng là điện tiền 10 đại đệ tử, ta cần thiết muốn. Nàng kiên trì, làm Trang Sơn thở dài, kiên nhẫn cho nàng phân tích. Nếu muốn trở thành điện tiền 10 đại đệ tử, cần thiết thỏa mãn hai điều kiện. Cái thứ nhất, chính là Linh Động Cảnh tu vi. Điểm này, ngươi phù hợp. Cái thứ hai điều kiện, chính là ngươi muốn chiến thắng hiện tại 10 đại đệ tử trong đó một người. Thắng, ngươi thay thế được hắn địa vị, thua. Ở 3 năm nội không thể lại tiến hành khiêu chiến. Còn có này một cái quy củ. Mộ Khinh Ca nhíu mày trầm tư. Nàng phía trước không biết, nếu khiêu chiến thất bại, phải đợi thượng 3 năm mới có thể lại lần nữa khiêu chiến. Chính là, nàng không có thời gian chờ 3 năm, cho nên, cũng liền ý nghĩa, nàng cần thiết một lần thành công. Liền tính ngươi may mắn thắng, cũng không phải nói liền ngồi ổn cái này vị trí. Thần Hoàng quy định, tân kế nhiệm 10 đại đệ tử. Nửa năm nội nhưng không tiếp thu bất luận cái gì khiêu chiến, nhưng là nửa năm lúc sau, bất luận kẻ nào đều có thể hướng này phát ra khiêu chiến. Ngươi tuy rằng thiên phú kinh người, nhưng rốt cuộc tiến vào Hoán Nguyệt vực còn quá ngắn, Hoán Nguyệt vực có bao nhiêu đệ tử, ngươi biết không? Đến lúc đó, ngươi liền sẽ biến thành bọn họ trong mắt dễ dàng nhất bị công phá điện trước đệ tử, bọn họ sẽ sôi nổi hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Trang Sơn phân tích thật sự thấu triệt. Hắn nói tiếp, còn có ngươi hiểu biết trước mắt 10 đại đệ tử năng lực sao? Hắn dừng một chút, thở sâu lời nói thấm thía nói, ta hiện giờ tu vi là Linh Động Cảnh 3 tầng, ở 10 đại đệ tử bên trong sắp hàng cuối cùng. Cái này cuối cùng, ngươi cũng biết đại biểu cho cái gì? Mộ Khinh Ca thần sắc bình tĩnh nhìn hắn. Đồng Đăng thấp giọng nói câu, yếu nhất. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền chạy nhanh xin lỗi, thực xin lỗi, Trang Sư Minh, ta không phải cái kia ý tứ. Trang Sơn không sao cả lắc đầu, chút nào không ngại, ngược lại nói, không tồi, chính là yếu nhất. Nói, hắn nhìn về phía Mộ Khinh Ca, hỏi, ngươi cảm thấy lấy ngươi Linh Động Cảnh một tầng tu vi, có thể khiêu chiến ai? Ta sao? Vượt cấp khiêu chiến, nhiều nhất cũng chính là càng một bậc, ngươi muốn càng hai cấp. Ngươi lại có bao nhiêu thắng nắm chắc? Mộ Khinh Ca chậm rãi ngước mắt, nhìn về phía hắn hỏi, Trang Sơn sư huynh, nếu ta khiêu chiến thứ 9 danh, thắng, như vậy ngươi sẽ như thế nào? Trang Sơn hiểu nàng ý tứ, lắc đầu nói, ta sẽ không như thế nào. 10 đại đệ tử khiêu chiến, ai bị đá ra đi, chỉ là người kia sự, những người khác vị trí sẽ không thay đổi. Chính là chúng ta 10 người chi gian, nếu là có nắm chắc, ta cũng có thể đi khiêu chiến phía trước người, thắng, ta thượng hắn hạ, lẫn nhau trao đổi, đối những người khác không có ảnh hưởng. Mộ Khinh Ca minh bạch. Trang Sơn đối nàng trợ giúp rất nhiều, hơn nữa đối nàng cũng vẫn luôn thực hảo, tận tâm tận lực chiếu cố. Cho nên, nàng cũng không hy vọng bởi vì chính mình sự, đem Trang Sơn đá ra 10 đại đệ tử bên trong. Trang Sơn giải thích, làm nàng yên tâm không ít. Trang Sơn sư huynh, nói cho ta nghe một chút đi mặt khác 9 đại đệ tử tình huống đi. Mộ Khinh Ca mở miệng nói. Trang Sơn nhíu mày, khó hiểu nói, ta đã nói được như thế rõ ràng, ngươi còn chưa từ bỏ ý định. Mộ Khinh Ca cười nói, đều là Hoán Nguyệt vực người, nhiều hiểu biết một chút 10 đại đệ tử tình huống, cũng là tốt. Dù sao hiện tại không có việc gì, chúng ta cũng là nói chuyện phiếm, liền thỉnh sư huynh giảng giải một vài. Trang Sơn thở dài, bất đắc dĩ nói, kỳ thật, lấy ngươi thiên phú, lại chờ thượng 2-3 năm thời gian, tất sẽ lại có đột phá. Lúc ấy, ngươi lại đi khiêu chiến, chẳng phải là nắm chắc lớn hơn nữa một ít. Hà tất muốn nóng lòng nhất thời đâu. Bất quá, ngươi nói cũng đúng, đều là Hoán Nguyệt vực đệ tử, có một số việc các ngươi vẫn là muốn hiểu biết một chút. Hắn thỏa hiệp. Hắn tính tình luôn luôn đều là ôn nhuận hiền hòa, rất ít cưỡng bách ai làm chuyện gì. Cho nên, mặc dù hắn trong lòng phản đối Mộ Khinh Ca giờ phút này quyết định, nhưng là nàng lần nữa kiên trì, cũng làm hắn chỉ có thể từ bỏ khuyên bảo. Ngươi muốn biết mặt khác 9 người tình huống, ta liền nói cho ngươi. Có lẽ, ngươi nghe xong lúc sau, liền sẽ từ bỏ cái này không thực tế ý tưởng. Trang Sơn nói lắc đầu, ta đều có chút hối hận, không nên sáng sớm liền nói cho ngươi 10 đại đệ tử sự. Kỳ thật, chỉ cần ngươi ở Hoán Nguyệt vực chung, không ra đi, ngươi dòng họ cũng sẽ không đưa tới phiền toái. Lúc trước nếu không phải hắn ở không trên thuyền nói cho Mộ Khinh Ca điện tiền 10 đại đệ tử sự, Mộ Khinh Ca lại như thế nào sẽ biết ngày đó. Đa tạ sư huynh. Có một số việc, sớm muộn gì đều phải đi làm, nghi sớm không nên muộn. Cũng thỉnh sư huynh yên tâm, ta sẽ không xúc động. Mộ Khinh Ca gật đầu nói. Bất đắc dĩ, Trang Sơn đành phải nói, 10 đại đệ tử bên trong, là 9 nam 1 nữ. Trừ bỏ ta ở ngoài, người khác, ngươi khả năng đều không quen biết. Mà bọn họ 9 người thực lực không sai biệt nhiều, nhưng là đối với ngươi mà nói, cũng đã khó có thể địch nổi. Đại thiếu là linh động cảnh 6 tầng, 9 thiếu là linh động cảnh 4 tầng, những người khác đều ở cái này trong phạm vi. Ngươi nếu là thật muốn khiêu chiến, vẫn là tới khiêu chiến sư huynh ta đi. Dứt lời, Trang Sơn mở ra đôi tay nói. Hơn nữa, bọn họ đều là thành danh đã lâu người, mỗi người đều có chính mình thành danh tuyệt kỹ. Hơn nữa đối đạo nghĩa hiểu biết đều rất sâu, cũng hiểu được rất nhiều thuật pháp. Ngươi vừa mới tiến vào linh động cảnh, liền thuật pháp ra lông đều không có học được, cùng bọn họ đi đấu, thật đúng là Trang Sơn nói xong, lại lắc lắc đầu. Lúc này đây, Mộ Khinh Ca rốt cuộc trầm mặc. Phía trước, Trang Sơn nói, nàng đều không sợ. Bởi vì vượt cấp khiêu chiến, nàng không phải chưa thử qua. Phải nói, nàng trước đó, cơ hồ sở hữu chiến đấu, đều là vượt cấp. Mỗi một hồi vượt cấp đại chiến, đều xưng được với là vượt mọi khó khăn gian khổ. Nhưng cuối cùng, thắng đều là nàng. Nhưng là, đương hắn nhắc tới thuật pháp thời điểm, Mộ Khinh Ca nhớ tới ở Hàn Tốc Trung, Mộ Thiên Ấm không màng giao diện áp chế, phóng xuất ra thần ma đại lục tu vi, đối nàng sử dụng thuật pháp khi tình cảnh. Nàng thiêu đốt thọ nguyên, nguyên nguyên cũng bởi vậy mà chết. Cái loại này thuật pháp lực lượng, thật sự không phải dựa cứng cỏi bất khuất tâm, là có thể thắng lợi. Nhưng là, muốn như vậy từ bỏ, lại chờ mấy năm sao? Không. Ta chờ không được. Mộ Khinh Ca ở trong lòng trầm giọng nói. Hoán Nguyệt vượt nhật tử, tuy rằng quá đến đơn giản nhàn nhã. Chính là, nàng chưa bao giờ quên chính mình trên người trách nhiệm, cũng không có quên chính mình muốn đi làm sự, muốn đi báo thủ. Nguyên Nguyên, còn nằm ở Linh Lung Thương ngủ say, Khương Ly còn không biết rơi xuống. Nàng như thế nào có thể làm Mộ Thiên Ấm tiếp tục tiêu giao tồn tại? Mộ Khinh Ca thật sâu hít vào một hơi, ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía Trang Sơn. Trang Sơn sư huynh, còn thỉnh giúp ta chuẩn bị khiêu chiến 10 đại đệ tử việc. Ngươi còn muốn đi? Trang Sơn đột nhiên cảm thấy đau đầu. Vì Mộ Khinh Ca cố chấp mà đau đầu. Ngay cả đồng đẳng đều khuyên đủ, lão đại, chúng ta vẫn là tân nhân, không đổi. Lại hoãn 2 năm lại đi biết không? Mộ Khinh Ca lại lắc đầu, nhìn về phía Trang Sơn nói, Trang Sơn sư huynh cũng nói. Nếu là lại chờ 2-3 năm, ta đi khiêu chiến, thắng mặt sẽ tăng lớn. Hiện tại ta đi khiêu chiến, nếu là thua, cũng là chờ 3 năm thôi. Tả hữu kết quả đều giống nhau, hiện tại khiêu chiến, ngược lại nhiều một cái cơ hội, ta làm sao nhạc mà không vì. Trang Sơn bị nàng một nghẹn, trong lúc nhất thời, thế nhưng không lời gì để nói. Sau một lúc lâu, hắn mới bất đắc dĩ gật đầu nói, hảo đi, ngươi nếu kiên trì, ta liền đi giúp ngươi làm chuyện này. Đa tạ Trang Sơn sư huynh. Mộ Khinh Ca chân thành cảm tạ. Màn đêm buông xuống, Mộ Khinh Ca lại lần nữa đi vào đỉnh núi tiểu xá. Xem đèn lão giả vừa thấy đến nàng, liền trong mắt sáng ngời, vui sướng nói, thế nhưng đột phá tới rồi linh động cảnh. Mộ Khinh Ca đạm nhiên gật đầu, nàng trực tiếp đối hắn nói, tiền bối, tối nay ta tới, là có việc muốn nhờ. Nga, khó được ngươi có việc cầu ta. Nói một chút đi. Lão nhân cười tủm tỉm gật đầu. Mộ Khinh Ca nói, ta đã chuẩn bị khiêu chiến điện tiền 10 đại đệ tử. Nhưng là, ta biết bọn họ đều sẽ thuật pháp, mà ta sẽ không, thắng mặt không lớn. Ta hy vọng tiền bối có thể giúp ta giúp một tay, làm ta thắng này cục. Nếu ngươi biết chính mình nhược điểm, vì sao còn muốn như vậy vội vàng muốn tranh cái này điện tiền 10 đại đệ tử? Chờ thượng mấy năm, lấy ngươi thiên phú, muốn học cái gì thuật pháp đều là dễ như trở bàn tay. Lão nhân ánh mắt nghiền ngẫm nói. Mộ Khinh Ca lắc đầu, ta còn có rất quan trọng sự muốn đi làm, không thể vẫn luôn háo ở Hoán Nguyệt vực. Có người nói cho ta, lên làm 10 đại đệ tử, cái này thân phận, có thể cho thần lục địa phương khác người, sẽ không đối ta dòng họ quá mức mẫn cảm. Cho nên, ta cần thiết muốn đi tranh một tranh. Thì ra là thế. Lão nhân cười nói, đích xác, trở thành thần vực điện tiền 10 đại đệ tử, cái này thân phận, đủ để cho ngươi ở tứ hải thần lục trung tự do quay lại, cũng sẽ không có người tới chất vấn thân phận của ngươi. Mộ Khinh Ca nhấp môi. Một lát sau, lão nhân mới nói, ngươi muốn thắng, cũng không phải không thể. 943 chương 943 chiến, 10 đại đệ tử. Một càng. Ngươi muốn thắng, cũng không phải không thể. Đương Mộ Khinh Ca đứng ở khiêu chiến 10 đại đệ tử trên lôi đài khi, bên hai tiếng vọng, vẫn là kia thần bí lão nhân những lời này. 10 ngày thời gian, Trang Sơn cũng đã giúp nàng làm thỏa đáng hết thảy, làm nàng đứng ở chỗ này khiêu chiến. Mà này 10 ngày, nàng đi theo thần bí lão nhân bên người, chỉ học được một loại thuật pháp. Bởi vì, kia thần bí lão nhân đối nàng nói, thuật pháp ở tinh không ở nhiều. Nếu nàng là có mục đích, có lựa chọn đi chiến đấu, như vậy liền chọn một cái dễ dàng nhất chiến thắng người, sau đó học tập chuyên môn đánh bại hắn thuật pháp là được. Nàng thừa nhận, lão nhân lời nói rất có đạo lý. Ngắn ngủn 10 ngày, muốn cho nàng thuật pháp thật sự đạt tới cùng điện tiền 10 đại đệ tử trình độ là không có khả năng. Cùng với mù quáng đi học, còn không bằng có nhằm vào đi học. 10 người chung, trừ ra Trang Sơn, lão nhân cho nàng tuyển 2 người, làm nàng tuyển một cái. Một cái, là 10 người chung duy nhất nữ tính. Khi đó, Mộ Khinh Ca mới biết được, mới lên đỉnh núi Tiểu Xá đêm đó, ở U Đàm bên gặp được nữ tử, cư nhiên chính là điện tiền 10 đại đệ tử trí nhất nhân vật. Đứng hàng vì 7, được xưng là 7 thiếu, cùng mặt khác 9 người giống nhau, ở tại bảo vệ xung quanh thần hoàng cung thiếu cung bên trong. Thuyên tưởng tu luyện chính là thái thượng vong tình chi đạo, chỉ cần phá đạo của nàng, ngươi liền có thể dễ dàng thủ thắng. Kia thần bí lao nhân là như thế này nói cho nàng. Như thế nào phá đạo của nàng? Phá đạo của nàng, nàng lại sẽ như thế nào? Mộ Khinh Ca hỏi. Lao nhân nói, nếu là vong tình chi đạo, muốn phá tự nhiên là muốn cho nàng động tình. Này thái thượng vong tình chi đạo, thập phần bá đạo. Nếu là phá, liền sẽ lọt vào phản phệ, nhẹ giả tu vi tận phế, nặng thì chết. Mộ Khinh Ca trả lời là, ta cùng với nàng không oán không thù, chỉ là vì tranh đoạt một vị trí nhỏ, không cần phải như thế. Huống chi, này phá nói thủ đoạn quá mức ti tiện, ta khinh thường. Lão nhân trầm mặc sau, liền lại cho nàng để ra một người. Nếu ngươi không nghĩ đối lao thất xuống tay, vậy chọn lao tam đi. Trừ bỏ này 2 người, lão 10 ngươi tự động từ bỏ. Giữ lại những người đó, ngươi khó có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tìm được sơ hở. Hảo! Mộ Khinh Ca không chút do dự gật đầu. Cho nên, hôm nay nàng khiêu chiến 10 đại đệ tử, là đứng hàng vì tam, được xưng là tam ít người, tên là Ngàn Thủy. 10 ngày tới, ở lão nhân chỉ điểm hạ, nàng duy nhất nắm giữ thuật pháp, chính là nàng một trận chiến này mấu chốt. Mà hiện giờ nàng cũng biết hiểu, kia thần bí lao nhân, đối điện tiền 10 đại đệ tử thực lực, còn có nhược điểm, đều thập phần rõ ràng. Hán, rốt cuộc là người nào? Lôi đài rất lớn, nàng một người đứng ở mặt trên, tựa như muối bỏ biển như vậy nhỏ bé. Cái này lôi đài, thiết lập ở một dãy núi đỉnh. Toàn bộ đỉnh núi, đều là bọn họ chiến trường. Ở dãy núi bên, có vài tòa huyền phù tiểu sơn. Mặt trên có ngọc thạch lan can vây quanh, bên trong có thể chạm người. Lúc này, Mộ Khinh Ca một người đứng ở lôi đài phía trên, những cái đó huyền phù bên ngoài tiểu trên núi, đã đứng đầy người, đều là Hoán Nguyệt vực đệ tử, có Thanh Y Y đệ tử, cũng có Bạch Y Y đệ tử, còn có một ít ăn mặc chính mình quần áo đệ tử, duy độc không ra một cái tiểu sơn, không có người dám đi, nơi đó để lại cho ai, mọi người đều rất rõ ràng. Dãy núi đỉnh, dường như bị lợi kiếm tiêu diệt, hình thành một cái thật lớn lôi đài. Mặt trên đứng hồng y rìa người, dáng người đĩnh bạn, dáng người thon dài. Nàng đứng ở kia, lặng im chờ đợi, mặc cho sợi tóc cùng và táo ở trong gió bay múa, cũng chút nào bất động. Ngưng nàng, huyền phù tiểu trong núi các đệ tử, bắt đầu khe khe nói nhỏ nghị luận. Hắn chính là nửa năm trước, mới tiến vào hoán nguyệt vực vị kia. Đúng vậy. Năm đó tiến vào khi, liền tạo thành không nhỏ hoành động. Ta nghe nói, lệnh thần hoàng đều kinh động. Còn không phải sao. Khi đó kim liên thịnh phóng, vạn pháp về một rầm rộ, ta hiện tại còn ký ức hay còn mới mẻ. Như thế nào mới nửa năm, nàng là có thể xuyên quần áo của mình. Chẳng lẽ nàng nửa năm liền tiến vào linh động cảnh? T. Hình như là như vậy. Khó trách hắn dám khiêu chiến tam thiếu, quả nhiên là thiên phú kinh người a. Cái gì thiên phú kinh người? Ta xem là tự cho mình rất cao, tự đại cuồng vọng mới đúng. Nói như thế nào? Hừ, hắn liền tính lại lợi hại, cũng bất quá mới tiến vào linh động cảnh. Vào linh động cảnh, mới có thể học tập thuật pháp, sử dụng thuật pháp. Ngươi cảm thấy hắn học được nhiều ít thuật pháp, liền dám đi khiêu chiến tam thiếu. Tam thiếu tiến vào linh động cảnh chính là có vài trăm năm đi, sở học thuật pháp, tinh thông đạo nghĩa, không thể so hắn cường. Ân, nói rất có đạo lý. Kia xem ra, lần này khiêu chiến, sẽ chỉ là một hồi đơn phương làm nhục lạc. Kia cần thiết ta. Ngươi cho chúng ta hoán nguyệt vực 10 đại đệ tử là lãng đến hư danh sao. Cũng hảo cũng hảo, như vậy người trẻ tuổi, tổng cần phải có người diệt diệt hắn khí thế, miễn cho bừa bãi đến không biết tên họ là gì. Chỉ là làm phiền tam thiếu, vất vả tam thiếu. Ha ha ha ha, một hồi, chúng ta liền chờ xem tam thiếu như thế nào ngược hắn đi. Khó được nhìn đến điện tiền 10 đại đệ tử ra tay, lần này không đến không. Nghị luận tiếng động, theo gió bay vào đồng đằng trong hai. Hắn lòng có khó chịu, nhưng là lại cũng không thể nề hà. Bởi vì, hắn cũng biết, lúc này đi cái cỏ căn bản một chút dùng đều không có, chỉ có thể chờ sự thật tới chứng minh hết thảy. Tuy rằng, hắn cũng thực lo lắng nhà mình lão đại, nhưng là, tuyệt đối tin tưởng lão đại, đây là hắn tín nhiệm, sẽ không vì sao mà thay đổi. Đồng đằng âm thầm cắn răng, ánh mắt chuyển qua Mộ Khinh Ca trên người, trong lòng không ngừng nói, lão đại, nhất định phải thắng A. Muốn hung hăng phiến bọn họ mặt, làm cho bọn họ nhìn xem ngươi căn bản không thua cái gì 10 đại đệ tử. Đông. Một tiếng chuông vang lên. Lúc này, từ nơi xa độn tới 9 đạo quang, dừng ở kia duy nhất không huyền phủ trên núi nhỏ. Quang hoa tan đi ra 9 đạo bóng người, các đều là phong thái khác nhau, phong hoa tuyệt tục hạng người. Khi bọn hắn 9 người sau khi xuất hiện, mặt khác huyền phủ tiểu trên núi các đệ tử, sôi nổi khom lưng hành lễ, cùng kêu lên nói. Gặp qua đại thiếu, nhị thiếu, bốn thiếu, năm thiếu, lục thiếu, bảy thiếu, tám thiếu, chín thiếu, 10 thiếu. Này 9 người, chính là trừ bỏ tam thiếu ở ngoài mặt khác điện trước đệ tử. Mộ Khinh Ca nhất quen thuộc Trang Sơn tự nhiên cũng ở trong đó, hắn nhìn về phía Mộ Khinh Ca, nhẹ điểm gật đầu, hơi hơi mỉm cười, coi là cổ vũ. Mộ Khinh Ca cũng mấy không thể tra gật đầu hồi tạ, nàng ánh mắt lại đảo qua những người khác trên người. Thuyên tường, nàng gặp qua. Nàng kia giờ phút này vẫn như cũ là thanh lãnh như xương bộ dáng, lệnh người khó có thể tiếp cận. Nàng mặc dù là đứng ở đồng môn bên trong, cũng là người cảm giác bên người nàng một thước trong phạm vi, là bất luận kẻ nào không được thân cận. Mặt khác 7 người, Mộ Khinh Ca cũng là lần đầu thấy, bọn họ dung mạo cùng khí độ, tự nhiên đều chọn không ra cái gì không tốt tới. Lệnh nàng để ý chính là, khi bọn hắn xuất hiện khi, tại đây mấy người trên người, xuất hiện một tia pháp tắc chi lực. Chạm vào nàng thần thức. Đây là linh động cảnh cường giả lực lượng sao? Mộ Khinh Ca ở trong lòng ám đạo. Kia thần bí lao nhân nói cho nàng, cái gọi là thuật pháp, chính là thiên địa vạn pháp trung pháp tắc chi lực. Đầu tiên muốn hiểu, mới có thể ngộ, ngộ mới có thể dùng. Thuật pháp, kỳ thật không phải lực lượng của chính mình, chỉ là nắm giữ vạn vật pháp tắc sau, mượn tới mình dùng lực lượng. Điện tiên 10 đại đệ tử những người khác đã đến, đã nói lên khiêu chiến sắp bắt đầu. Bái kiến lúc sau, mặt khác huyền phù tiểu trên núi các đệ tử, đều lặng im nói cẩn thận, không hề giống phía trước như vậy tùy ý nghị luận, ngay cả biểu tình đều có vẻ có quắp vài phần. Đông Đăng đứng ở thanh ý ghi đệ tử bên trong, trộm hướng bên kia nhìn lại, chỉ là nhìn thoáng qua, thậm chí còn chưa tới kịp thấy rõ ràng kia 8 người diện mạo, liền chạy nhanh thu hồi ánh mắt, trong lòng nghĩ lại mà sợ. Hắn cảm giác, chính mình vừa rồi xem qua đi thời điểm, phảng phất bị một loại uy áp trực tiếp nghiền áp lại đây, làm hắn thở không nổi. Thoáng thở hổn hển khẩu khí, Đồng Đằng không dám lại tùy ý nhìn xung quanh. Lúc này, lại có một đạo hoa quang từ nơi xa lướt tới, lúc này đây, là dừng ở đỉnh núi Lôi Đài phía trên, đứng ở Mộ Khinh Ca đối diện. Hoa quang tan đi, một bóng người xuất hiện ở Mộ Khinh Ca còn có mọi người trước mặt. Người này, lớn lên thập phần văn tú, dáng người mảnh khảnh đơn bạc, nhìn qua, hình như là một cái nhu nhược thư sinh. Đặc biệt là, hắn còn có một trương hoa hoa mặt. Hắn đem tóc dài thúc với sau đầu, vãn thành búi tóc, dùng mao cố định, sạch sẽ lưu loát. Trên má, còn có hai cái nhợt nhạt má lún đồng tiền, ngũ quan nhu hòa, không hề có sắc bén chi khí. Mộ Khinh Ca sửng sốt, có chút ngoài ý muốn. Hắn chính là 10 đại đệ tử đứng hàng đệ tam ngàn thủy. Quả nhiên là người cũng như tên, không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Người này nếu như danh, là khen ngợi hắn diện mạo, thật sự thực phù hợp tên của hắn, lộ ra một loại nhu mỹ. Rõ ràng là nam tử, nhưng là lại mỹ đến muốn cho người bảo hộ trong ngực. Mà không thể trông mặt mà bắt hình dong, còn lại là chỉ như vậy một cái nhìn qua yếu đuối mong manh người. Thế nhưng là Hoán Nguyệt vực điện tiền 10 đại đệ tử đứng hàng đệ tam nhân vật, có thể nghĩ thực lực của hắn. Tam thiếu. Hắn vừa xuất hiện, những cái đó huyền phù tiểu trên núi các đệ tử, sôi nổi hướng hắn vấn an. Mà hắn vừa xuất hiện, đơn độc đứng ở kia tòa huyền phù tiểu trên núi 9 người, cũng đều lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Các ngươi nói, lao tam mấy chiêu trong vòng có thể giải quyết. Bốn thiếu ánh mắt nghiền ngẫm đảo qua bên người mấy người, hỏi. Ba chiêu. Nam thiếu nói thẳng, không hề có do dự. Đại thiếu khỏe miệng liên lụy ra ngạo nghệ tươi cười, nhàn nhạt nói, nhất chiêu đã đủ rồi. Bốn thiếu cười mà không nói, ánh mắt nhẹ nhàng đến Trang Sơn trên người, hỏi, lão mười, cái này không biết trời cao đất dày ra hỏa, là ngươi mang người đi, ngươi cảm thấy hắn có thể ở lão tam trong tay căng đến quá mấy chiêu. Hắn này vừa hỏi, lập tức nhường cho những người khác ánh mắt đều chuyển rời đến Trang Sơn trên người. Trang Sơn ánh mắt chỗ sâu trong, xẹt qua một đạo ưu quang, nhấp môi không nói. Hắn không nói lời nào, mặt khác mấy người nhìn hắn một hồi, cũng đều từng người bỏ qua một bên ánh mắt, kết thúc cái này đề tài. Trên lôi đài, Ngàn Thủy đứng ở Mộ Khinh Ca đối diện, trong mắt rất có hứng thú đánh giá nàng. Ít khi, mới mở miệng nói, quả nhiên là tuấn tú lịch sự, khó gặp tuấn mỹ thiếu niên lang. Mộ Khinh Ca nhướng mày. Có người khiêu chiến hắn. Hắn lại biểu hiện ra như thế bình thản một mặt. Là quá có tự tin đâu. Vẫn là căn bản không đem lần này khiêu chiến đương hồi sự. Ngàn Thủy sư huynh, chúng ta bắt đầu đi. Mộ Khinh Ca không có hàn huyên tính toán, nói thẳng. Ngươi nhưng thật ra thực cấp. Ngàn Thủy cười nói. Hắn tươi cười, thập phần nhu hòa, không mang theo một chút mũi nhọn, như thế nào đều cho người ta một loại yếu đuối mong manh cảm giác, làm người không đành lòng xuống tay. Chính là, kia thần bí lao nhân lại nói quá, ngàn dưới nước tay cực tàn nhẫn, cũng không cấp đối thủ thở dốc cơ hội. 944 chương 944 mới gặp đổi Nguyệt Thần Hoàng, hai càng. Ngươi nhưng thật ra thứ cấp. Ngàn Thủy cười nói. Mộ Khinh Ca hơi hơi mỉm cười, đối hắn nói, dù sao sớm cũng là đánh, vãn cũng là đánh, cần gì phải bà mụ mụ đâu. Những lời này, rốt cuộc thành công làm Ngàn Thủy sắc mặt kia vô hại ý cười thu liễm. Cặp kia nhìn như nhu nhược trong mắt, cũng dần dần lạnh băng lên. Mộ Khinh Ca nheo lại hai mắt, âm thầm cảnh giác, trong lòng nói, đây mới là điện tiền 10 đại đệ tử nên có bộ dáng. Những cái đó vô hại cũng hảo, nhu nhược cũng hảo, là Ngàn Thủy một mặt, cũng là hắn ngụy trang. Hảo, nếu ngươi như thế sốt ruột, ta liền thành toàn ngươi. Vốn dĩ, còn muốn cùng ngươi nhiều tâm sự. Ngàn Thủy lại lần nữa nở nụ cười, chỉ là lần này ý cười, hoàn toàn không có độ ấm. Không cần. Sau khi chấm dứt, nếu là Ngàn Thủy sư huynh còn muốn cùng ta tâm sự, ta tự nhiên phục bồi. Mộ Khinh Ca nói thẳng. Ngàn Thủy cười nói, có cá tính, không tồi. Hắn vươn tay, trong tay lại không có binh khí, đối Mộ Khinh Ca nói, ngươi ra chiêu đi. Ta tu vi cao hơn ngươi nhiều như vậy, ngươi lại là người khiêu chiến, nếu là ta ra tay trước, ngươi lại vô ra tay khả năng. Mộ Khinh Ca câu môi cười nói, vậy đa tạ Ngàn Thủy sư huynh. Dứt lời, nàng tay phải vung lên, ở nàng trong tay, nhiều ra một đạo ngọn lửa. huyến lệ ngọn lửa nháy mắt tan đi, một phen tinh ánh dịch thấu trường thương, bị nàng nắm trong tay. Linh lung thương vừa ra, lập tức khiến cho bốn phía huyền phù tiểu trên núi mọi người chú ý. Nhưng thật ra một phen không tồi binh khí. Kia bốn thiếu trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, gật đầu mỉm cười. Lục thiếu cười nói, đồ vật là không tồi, cũng không biết chủ nhân có không phát huy uy lực của nó. Nơi này, là thần lục, là hoán nguyệt vực. Mộ khinh ca trong tay thánh khí, nhiều nhất cũng chỉ là kinh diễm này đó thần tộc một phen, cũng không sẽ giống ở trung cổ giới như vậy, dẫn tới thế nhân chú mục. Ngàn thủy ánh mắt ở linh lung thương thượng du tẩu một chút, gật đầu khen, không tồi, là đem hảo thương. Mộ khinh ca thanh thầu ánh mắt, dừng ở linh lung thương thượng, một loại tín nhiệm mỉm cười, ở khoe miệng nàng tràn ra. Nàng mấy không thể tra gật đầu, tiếp theo ngàn thủy nói nói, thật là một phen hảo thương. Mặc dù về sau tái ngộ đến càng cường binh khí, hoặc là nàng lại luyện chế ra lợi hại hơn binh khí, đều không thể thay thế được linh lung thương trong lòng nàng địa vị. Ngàn thủy sư huynh, cẩn thận. Mộ khinh ca ánh mắt trầm xuống, tay cầm linh lung thương bay thẳng đến ngàn thủy mà đi. Nàng vô dụng thuật pháp, ngàn thủy tự nhiên cũng liền không hảo ngay từ đầu liền sử dụng thuật pháp. Linh lung thương mũi thương, từ ngàn mặt nước trước sẽ qua. Ngàn thủy nghiêng người, bóng người thuấn di, cùng mộ khinh ca bắt đầu rồi cận chiến. Đây là chiến kỹ đánh giá. Hắn dùng thuấn di, mộ khinh ca dùng tinh thủy bước, hai người thân ảnh ở trên lôi đài không ngừng biến hóa, mỗi lần biến hóa phương vị, đều làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Hắn cư nhiên cùng được với lao tam tốc độ. Tam thiếu kinh ngạc nói một câu. Bốn thiếu lại cười lạnh nói, lao tam còn chưa thật sự bắt đầu ra tay, chỉ là bồi nàng chơi chơi thôi. Nhiên, bọn họ lại không biết, giờ phút này ngàn trong nước tâm là tràn ngập khiếp sợ. Hắn tốc độ, mặc dù là ở điện tiền 10 đại đệ tử bên trong, cũng là cực kỳ dựa trước. Hắn có hay không phóng thủy, hắn trong lòng rất rõ ràng. Nay mộ khinh ca rõ ràng chính là có thể thấy rõ ràng hắn mỗi một lần di động, cho nên mới có thể đuổi kịp hắn. Ngàn thủy tránh đi linh lung thường, dừng ở lôi đài phía trên. Hắn dừng lại, mộ khinh ca cũng không công kích. Ta đảo suýt nữa đã quên, ngươi thần thức thập phần lợi hại. Ngàn thủy đột nhiên nhìn mộ khinh ca nói như vậy một câu. Lao tam đây là có ý tứ gì? Nam thiếu nhìn về phía bên người bốn hỏi ít hơn nói. Bốn thiếu nheo lại hai mắt, trầm giọng nói, xem ra vừa rồi Lao tam vẫn chưa cố ý nhường, mà là thật sự bị tỏa định thuấn di phương vị. Cái gì? Không có khả năng đi. Lao tam tốc độ, chính là ta cũng rất khó thấy rõ. Chỉ bằng hắn một cái mới vừa vào hoán nguyệt vực nửa năm đệ tử. Nam thiếu không tin nói. Bốn thiếu hướng hắn xem ra, lạnh lùng cười nói, ngươi chẳng lẽ đã quên, hắn tiến vào hoán nguyệt vực tiến hành khảo hạch thời điểm, phát sinh chuyện gì? Bị hắn vừa nhắc nhở, nam thiếu hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại. Có thể ở một canh giờ nội, thấy rõ muôn vàn đạo nghĩa, hơn nữa có thể ra hiểu được, không phải chỉ dựa vào ngộ tính là được. Thuyết minh hắn thần thức, đã cường đại tới rồi một cái người ta đều khó có thể đạt tới nông nỗi. Bốn thiếu trầm giọng nói. Lúc này đây, hắn trong mắt ánh mắt, nhiều vài phần nghiêm túc nhìn về phía lôi đài. Không chỉ có hắn như thế, những người khác cũng là như thế. Nam thiếu khiếp sợ lẩm bẩm tự nói, không. Khả năng đi. Lôi đài chung, mộ khinh ca đối ngàn thủy nói vẫn chưa tỏ thái độ. Nàng đối ngàn thủy đạo, ngàn thủy sư minh, cùng với như vậy đánh, không bằng chính diện tỉ thí một chút như thế nào. Ngàn thủy đôi lông mày vừa nhấc, thú vị nở nụ cười, ta phát hiện ngươi thật sự thực cấp A. Đúng vậy. Nàng là thực cấp. Nàng trong cơ thể thần lực có thể so không hơn một ngàn thủy, cái này nhìn như vô hại, lại rất giảo hoạt nam nhân, là muốn háo quang nàng thần lực, bất chiến tự bại. Là có điểm cấp. Mộ khinh ca hảo phóng thừa nhận, thậm chí còn ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, nói một câu lệnh người ngã xuống ba nói. Ta xem sắc trời có chút kém, phỏng chừng một hồi muốn trời mưa, chúng ta chạy nhanh đánh xong, hảo chạy trở về thu quần áo. Ta lão đại. Ngươi đang nói chút xã sao a? Đông Đăng vừa nghe, thiếu chút nữa không từ huyền phù tiểu trên núi ngã xuống. Những người khác cũng là ầm ầm cười ha hả. Ngàn thủy sửng sốt, gật đầu cười nói, ngươi rất có ý tứ. Đại thiếu nhìn về phía Trang Sơn, đối hắn ý vị không do nói, lão mười, ngươi cái này tân nhân rất thú vị. Trang Sơn lần này không có lại trầm mặc, mà là gật đầu nhìn về phía đại thiếu, hơi hơi mỉm cười, đúng vậy. Đích sắc rất thú vị. Trở về thu quần áo. Ngàn thủy ngũ quan mạc danh vặn vẹo một chút, nhịn không được cười ha hả. cười bãi, hắn nhìn về phía Mộ Khinh Ca nói, thú vị thú vị. Ngươi thật sự là quá thú vị. Nếu ngươi muốn chạy trở về thu quần áo, ta đây liền thành toàn ngươi đi. Ngàn thủy tươi cười đột nhiên chợt tắt, cả người khí thế một bên, và áo bị đột nhiên tới cuồng phong thổi đến bay phất phới. Tới. Mộ Khinh Ca ánh mắt dùng mình, nàng thu hồi linh lung thường, cũng đang âm thầm để thế. Ngàn thủy rốt cuộc muốn sử dụng thuật pháp, nàng tự nhiên cũng không thể lạc hậu với người. Ở ngàn thủy điều động dưới, lôi đài quanh thân pháp tắc chi lực, hội tụ mà đến. Quấn quanh ở hắn quanh thân, tụ mà không tiêu tan. Hắn khí thế rất mạnh, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Không có người chú ý tới, giờ phút này đứng ở lôi đài một chỗ khác Mộ Khinh Ca quanh thân, cũng âm thầm ngưng tụ pháp tắc chi lực. Ngàn thủy linh căn là thủy, cho nên hắn có thể vận dụng pháp tắc chi lực, cũng là cùng thủy có quan hệ. Hắn thuật pháp, càng là cùng thủy có quan hệ. Mà Mộ Khinh Ca năm loại linh căn bên trong, có một loại vừa lúc có thể khắc chế thủy, đó chính là lôi điện. Lôi điện chi lực, cùng Mộ Khinh Ca nhất thân cận, là nàng từ trước là mang đến năng lực chi nhất. Cho nên, cái kia thần bí lao nhân cho nàng chỉ điểm, chính là lôi hệ thuật pháp. Lôi hệ thuật pháp bên trong, có một loại thuật pháp, chuyên khắc ngàn thủy thành danh kỹ. Dựa theo thần bí lao nhân cách nói, ngàn thủy nhìn như ôn hòa, trên thực tế là cực kỳ kiêu ngạo người. Cùng người đối chiến, nếu là thật sự khiến cho hắn hứng thú, hắn sẽ kích khởi hiếu thắng tâm, muốn nhất chiêu chế địch. Mà này nhất chiêu, chính là hắn thành danh kỹ. Thủy hoành liệt. Ngàn nước lạnh thanh uống ra thuật pháp chi danh. Mộ Khinh Ca ánh mắt sắc bén lên, thần bí lao nhân lời nói, phảng phất liền ở bên hai. Ngàn thủy thủy hoành liệt, chính là hắn thành danh kỹ. Nay thủy hệ thuật pháp, một sửa thủy chi nhu, mà là cương mãnh nhanh chóng, thập phần lợi hại. Ngươi nếu là muốn phá hắn, cũng chỉ có một cái cơ hội. Ở ngàn thủy dùng ra này nhất chiêu khi, thân thể hắn sẽ thói quen tính lộ ra một sơ hở, chính là hắn dưới nách. Kỳ thật, hắn cái này dưới nách sơ hở thực rõ ràng, rất nhiều người đều biết, nhưng là có thể công kích đến cái này sơ hở, đem hắn đánh bại. Ngươi có thể học thuật pháp, chỉ có một loại, lôi hệ thuật pháp hào mang. Hào mang. Mộ Khinh Ca thấp giọng nỉ non, thanh âm kia thấp đến chỉ có nàng một người có thể nghe nói. Giờ phút này, mọi người đều bị thủy hoành liệt khiến cho pháp tắc chi lực mà chấn động. Ngàn thủy dẫn động bốn phía thủy chi lực, lợi dụng pháp tắc, đem chúng nó tụ ở chính mình trước mặt. Nháy mắt, trên lôi đài, tựa như giận hải lao nhanh, bí mật mang theo sơn băng địa liệt chi uy. Chấn động một màn, lệnh huyền phù trên đảo nhỏ các đệ tử, đều mặt lộ vẻ hoảng sợ, trong mắt toát ra sùng bái chi ý. Đúng lúc này, ngàn thủy nâng lên cánh tay, lộ ra hắn dưới nách sơ hở. Liền vào giờ phút này, Mộ Khinh Ca hai tròng mắt đống chốc co rụt lại. Trong tay lặng lẽ ngưng tụ lôi điện pháp tắc chi lực, từ nàng trong tay hóa thành châm mang, nhanh chóng chiều kia dưới nách sơ hở mà đi. Châm mang rất nhỏ, tiểu đến không người có thể thấy được. Nhiên, ngàn thủy vừa thấy đến Mộ Khinh Ca vứt ra đi động tác, hai tròng mắt liền đột nhiên trợn to, một loại cảm giác không ổn từ đáy lòng dâng lên. Hắn đã nhận ra không đúng, nhưng là đã chậm. Mộ Khinh Ca vứt ra đi kia một kia lôi điện pháp tắc, va chạm ở thủy hoành liệt thượng. Tức khắc hóa thành vô số điện lưu, làm cho phong vân biến sắc. Mà kia một cây hào mang, lại ở lôi điện phá vỡ thủy hoành liệt phòng ngự khi, bay thẳng đến ngàn thủy dưới nách sơ hở hung hăng đâm tới. Pháp tắc chi lực. Hắn như thế nào sẽ pháp tắc chi lực? Lão mười ngươi không phải nói hắn mới vừa đột phá linh động cảnh 10 ngày sao? Đại thiếu khiếp sợ nhìn về phía Trang Sơn. Mà cùng lúc đó, những đệ tử khác nhóm cũng bắt đầu rồi sợ hãi nói nhỏ. Cư nhiên có pháp tắc chi lực. Không phải mới vừa tiến vào linh động cảnh sao? Trận này khiêu chiến thật là quá xuất sắc. Kia cái này ai sẽ thắng? Đông Đăng nghẹn họng nhìn chân chối sừng sốt, hắn đã thói quen Mộ Khinh Ca mang đến đả kích. Ta cũng không biết. Trang Sơn kiềm chế trụ nội tâm khiếp sợ, trả lời đại thiếu nói. Mà lúc này, bảy thiếu tuyên tường nhàn nhạt mở miệng, lao tam phải thua. Quả nhiên, nàng tiếng nói vừa dứt, thủy hoành liệt khí thế ngập trời pháp tắc chi lực tiêu tán. Ngàn thủy miệng phun máu tươi, một tay che lại dưới nách, về phía sau manh lui. Lao tam! Lao tam! Lao tam! Một màn này, kích thích mặt khác thiếu, sôi nổi muốn tiến đến hỗ trợ. Nhiên, lại bị đại thiếu một tay ngăn trở, lạnh giọng chất vấn, các ngươi muốn làm gì, đây là lôi đài tỉ thí, đều cho ta lui ra. Thiếu chút nữa xông lên đi năm thiếu, lục thiếu cùng tám thiếu, nhị thiếu bị hắn như vậy vừa uống, tỉnh táo lại, căng chặt mặt. thu hồi bán ra chân, tan đi nhắc tới thần lực. Nhìn thấy ngàn thủy hộp máu lùi lại, mặt khác huyền phù trên đảo nhỏ các đệ tử, cũng đều là một mảnh ồ lên. Chỉ có đồng đằng, chút nào không sợ hưng phấn hô to, ta láo đại thắng. Ngàn thủy ổn định thân thể, vẻ mặt chấn động ngước mắt nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Tựa hồ, hắn không nghĩ tới, Mộ Khinh Ca sẽ ra chiêu này. Thủy Hoành Liệt bị đánh tan, Mộ Khinh Ca cũng tự nhiên tan đi nàng pháp tắc chi lực. Đỉnh núi trên lôi đài, trở về bình tĩnh. Một trận chiến này, Mộ Khinh Ca nội tâm cũng là cực kỳ chấn động. Nàng lần đầu tiên cách dùng tắc chi lực đối chiến, nguyên lai thế nhưng là cái dạng này kinh thiên động địa. Hừ, cái gì thắng, rõ ràng chính là đánh lén. Đông đăng tiếng gào, khiến cho năm thiếu bất mãn. Hung ác ánh mắt chiều hắn vọt tới. Đông đăng cảm giác chính mình bị người tỏa định, vội thu liễm xuống dưới, không dám lại trương. Nhiên, hắn nội tâm vẫn như cũ là hưng phấn vô cùng, kích động đến khó có thể phục thêm. Người thắng. Ngàn thủy đem hơi thở xuyễn đều sau, đứng thẳng thân mình đối Mộ Khinh Ca nói. Hắn đảo cũng bằng phẳng, chính là, mặt khác mấy thiếu lại rất là không phục. Lao tam, này như thế nào có thể tính hắn thắng? Nam thiếu nói thẳng. Bốn thiếu cũng hử lạnh một tiếng, đúng vậy, như vậy cũng coi như thắng. Trang Sơn có chút lo lắng nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Hắn đồng dạng bị khiếp sợ, nhưng là lại càng lo lắng Mộ Khinh Ca giờ phút này tình cảnh. Đều im miệng, ngàn thủy biết chính mình đang làm cái gì. Đại thiếu mở miệng. Hắn xưng hô, đã từ lao tam biến thành ngàn thủy. Ngàn thủy đạm đạm cười, đối Mộ Khinh Ca nói, thua chính là thua, bất quá, nửa năm sau ta sẽ lại đến tìm ngươi. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt gật đầu, không có cự tuyệt. Một trận chiến này, thật là nàng dùng tâm cơ. Đầu tiên là âm thầm nhằm vào ngàn thủy nhược điểm học tập thuật pháp, lại ở chiến đấu khi, dùng tốc độ khơi mào ngàn thủy hứng thú, dù dỗ hắn dùng ra thủy hoành liệt, cuối cùng làm nàng nhất chiêu chí thắng. Hết thảy đều đã tính kế hảo. Mộ Khinh Ca nhìn ngàn thủy rời đi tiêu điều bóng dáng, thầm nghĩ trong lòng, nửa năm sau, ngươi tới tìm ta, ta trả lại cho ngươi một cái công bằng chi chiến. Lao tam là có chuyện như vậy. Lúc này, chú ý cái gì khí khái? Nam thiếu hung hăng chiều huyền phù tiểu trên núi lan can tạp một quyền. Hắn có chính hắn ý tưởng. Đại thiếu đối năm thiếu nói. Bốn thiếu lạnh lùng nhìn về phía Mộ Khinh Ca, hỏi, chúng ta là muốn thừa nhận hắn sao? Lúc này đây, không có người trả lời. Lần này khiêu chiến, Mộ Khinh Ca thắng. Đăng Tường Vân, nhập thần hoàng cung, bái kiến thần hoàng. Lúc trước kia nói khảo hạch Mộ Khinh Ca thanh âm, vào giờ phút này, lần thứ hai xuất hiện. Lúc này đây, theo giọng nói tan đi, từ chân trời bay tới một đoá vân, dừng ở Mộ Khinh Ca dưới chân, đem nàng cả người nâng lên, hướng kia hoán nguyệt vực tối cao phong mà đi. 945 chương 945 đổi nguyệt tam thiếu. Ba cảng. Thần hoàng cung. Đổi nguyệt thần hoàng. Mộ Khinh Ca đứng ở tường vân phía trên, cũng không hư vô cảm, ngược lại như là đạp lên thực địa phía trên, thập phần rắn chắc. Nàng nhìn về phía kia tòa hoán nguyệt vực tối cao phong, tượng trưng cho trí cao vô thượng quyền lực địa phương. Nơi đó, sẽ ở một cái dạng gì người? Nhìn thấy hắn, lại sẽ phát sinh chuyện gì? Chính mình có thể thuận lợi trở thành điện tiền 10 đại đệ tử chi nhất sao? Tường vân thực mau, nháy mắt, khiến cho nàng nhìn không tới phía sau lôi đài, còn có những cái đó nhìn khiêu chiến tái các đệ tử. Mấy nháy mắt chi gian, liền đến gần rồi thần hoàng cung. Làm nàng có thể xa xem này tòa hùng vĩ trang nghiêm, mỹ lệ nhiều vẻ cung điện. Nay tòa màu trắng như tuyết cung điện, đứng sừng sững ở dãy núi đỉnh khe hở bên trong, cùng bốn phía sơn thế hoàn mỹ kết hợp, hòa hợp nhất thể. Tòa ủng toàn bộ hoán nguyệt vực, bao quát đổi nguyệt cảnh đẹp. Tự nhiên, nơi này cũng là toàn bộ hoán nguyệt vực thần lực mạnh nhất, nhất trung tâm địa phương. Tương Vân, đem Mộ Khinh Ca thác tới rồi đại điện ở ngoài, làm nàng hai chân dừng ở điện trước đài giai thượng sau. Mới tứ tán mà đi. Đứng ở chỗ này, Mộ Khinh Ca có chút khẩn trương. Nàng túi đầu nhìn lại, có thể nhìn đến bảo vệ xung quanh ở thần hoàng cung bốn phía dãy núi thượng thiếu cung, 10 tòa thiếu cung, như đàn tinh bản nguyệt, dãy núi chi gian, biển mây quay cuồng, thập phần xuất trần. Thu hồi tầm mắt, Mộ Khinh Ca hít một hơi thật sâu. Cái này đổi nguyệt thần hoàng có thể hay không liếc mắt một cái nhìn thấu ta ngụy trang. Lại hay không sẽ là mộ tộc kẻ thù chí nhất. Mộ Khinh Ca ở trong lòng tự hỏi. Nàng phía trước, đắm chìm với tu luyện bên trong, lại một lòng muốn trở thành điện tiền 10 đại đệ tử, lại là đã quên, nếu thật muốn trở thành điện tiền 10 đại đệ tử, cần thiết muốn thần hoàng tán thành. Sớm biết rằng, hẳn là trước đó cùng đại tư tế hỏi rõ ràng, trong lòng cũng hảo có cái chuẩn bị. Mộ Khinh Ca trong lòng thập phần bất mãn chính mình sơ sẩy. Nếu tới rồi, vì sao không tiến? Ở nàng do dự khi, trong điện truyền đến một tiếng không dung phản kháng thanh âm, đánh gãy nàng suy nghĩ. Nàng hai tròng mắt ngưng thần, nhìn về phía đại điện bên trong. Đứng ở chỗ này, nàng thấy không rõ trong đại điện bất luận cái gì sự vật, càng đừng nói là người. Tư Mạch tu vi rất cao, mặc dù ở trong thần tộc, cũng không có mấy cái địch thủ. Đổi Nguyệt Thần Hoàng tuy rằng cũng rất lợi hại, nhưng hẳn là vẫn là nhìn không ra. Mộ Khinh Ca ở trong lòng an ủi một chút chính mình, nhấc chân bán ra, chiều đại điện đi đến. Đến nỗi mộ tộc sự, dù sao nàng liền một ngụm cắn chết chính mình không biết cái gì mộ tộc, Đổi Nguyệt Thần Hoàng lại có thể kêu nàng như thế nào. Nhiều nhất, cũng chính là hoài nghi giám thị, nàng tự nhiên cũng có biện pháp binh tới đem chán. Tiến vào đại điện bên trong, Mộ Khinh Ca mới rõ ràng cảm nhận được Thần Hoàng cung đại. Cũng may, nàng đã từng đi qua Tư Mạch Thái Hoang cổ cung, đi qua hắn tử thần điện, hoang điện, còn có Sơn Hải cung, cũng coi như là gặp qua việc đời người, mới không có toát ra quá mức mất mặt biểu tình. Mộ Khinh Ca tiến vào lúc sau, chỉ là dùng khỏe mắt dư quang quét một chút bốn phía trưng bày bài trí, liền nhìn về phía kia ngồi ở thần hoàng trên bảo tọa áo tím nam tử. Hắn rất cao lớn. Mặc dù là ngồi, cũng có thể làm người cảm giác được hắn cao lớn. Còn có, tóc của hắn rất dài, thực mượt mà, an tĩnh khoác ở trên vai hắn, theo lưng mà xuống, vốn lượn dừng ở bảo tọa cùng thân thể khe hở bên trong. Mộ Khinh Ca ngừng lại. Chính là, kia Đổi Nguyệt Thần Hoàng lại độ mở miệng, lại đi gần chút. Mộ Khinh Ca ánh mắt hơi hơi chợt lóe, bất động thanh sắc lần thứ hai đến gần. Đi được gần, Đổi Nguyệt Thần Hoàng bị giấu ở bóng ma trung mặt, rốt cuộc hiển lộ ra tới. Mung một thấy, Mộ Khinh Ca trong mắt kinh diễm một phen. Trước mắt nam nhân, là nàng trừ bỏ Tư Mạch ở ngoài, gặp qua lớn lên đẹp nhất nam tử. Cặp kia hẹp dài mắt phượng, lộ ra vài phần nhìn thấu thế tục lười biếng, như máu môi đỏ nhẹ nhàng dơ lên, làm người cảm thấy kia tươi cười thật là thần bí. Hắn ngũ quan rất thâm thúy, thực lập thể, đặc biệt là giờ phút này có bóng ma rừng ở mặt trên, càng thêm có vẻ như pho tượng giống nhau góc cạnh rõ ràng. Trên người áo tím, thập phần phù hợp hắn cái loại này thân bí, cho người ta một loại chợt xa chợt gần, hư vô mở mịt cảm giác. Nhìn thấy bổn hoàng, vì sao không bái? Một câu bổn hoàng làm Mộ Khinh Ca nháy mắt thanh tỉnh. Nàng trong mắt kinh diễm chi sắc tất cả thối lui, không dư thừa chút nào. Hai mắt khôi phục dĩ vãng thanh thấu cùng bình tĩnh. Nàng rũ xuống đôi mắt, một chân, chậm rãi về phía sau bước ra, cong hạ đầu gối. Nàng hành lễ, nhưng là lại không có quỳ rốt cuộc. Vốn lượn đầu gối, cũng không có rơi xuống trên mặt đất. Mộ Khinh Ca bái kiến Đổi Nguyệt Thần Hoàng. Đổi Nguyệt Thần Hoàng khỏe miệng gợi lên một mặt như có như không ý cười, lười biếng ánh mắt dừng ở nàng hư quỳ trên đùi. Ngươi là ở khinh bổn hoàng? Không dám. Mộ Khinh Ca thong dong nói. Vậy ngươi vì sao không quỳ? Đổi Nguyệt Thần Hoàng thanh âm tràn ngập nghiền ngẫm. Khó có thể phân biệt, hắn giờ phút này hay không có sinh khí, thậm chí tức giận. Mộ Khinh Ca dụ mắt đáp, ta từng phát quá thề, ta này hai chân, chỉ lệ cha mẹ, quỳ tổ phụ, quỳ sư tôn, quỳ ta kính người. Nga. Đổi Nguyệt Thần Hoàng khỏe miệng kêu mạt cười ngân tăng đại, hỏi, cho nên, bổn hoàng còn không ở này liệt. Mộ Khinh Ca đáp, thần hoàng ngại thánh nhân, thoát tục thế ngoại, có thể nắm giữ thiên địa pháp tắc, cần gì phải dối dám hậu thế tục chi lễ đâu. Nếu bổn hoàng nhất định phải ngươi quỳ đâu. Đổi Nguyệt Thần Hoàng nói. Mộ Khinh Ca nâng lên hai tròng mắt, thanh thấu đôi mắt nhìn thẳng mà đi, không hề có sợ hãi. Nhìn Đổi Nguyệt Thần Hoàng, nàng chậm rãi lắc đầu, tỏ vẻ chính mình lựa chọn. Nay không phải nàng ra vẻ mê hoặc, cũng không phải nàng tính kế. Mà là nàng này hai chân, chính là nàng lưng. Kiếp trước kiếp này, nàng lưng chưa bao giờ còn quá. Nàng hiện giờ là yêu cầu dựa vào Hoán Nguyệt vực, nhưng là, cũng không đại biểu có thể làm nàng ốn gối nô nhan. Thật là quật cường. Đổi Nguyệt Thần Hoàng đột nhiên nói. Đột nhiên, hắn rôi tay một chảo, Mộ Khinh Ca hệ ở bên hông cung linh, lập tức thoát ly trên người nàng, chiều Đổi Nguyệt Thần Hoàng bay đi. Mộ Khinh Ca cả kinh, rôi tay muốn chảo hồi, lại bị một cổ lực lượng ngăn cản, đem này bắn trở về. Nháy mắt, cung linh đã bị Đổi Nguyệt Thần Hoàng trộm vào trong tay. Loại này tiểu ngọn ý, cũng muốn mang ở trên người. Đổi Nguyệt Thần Hoàng cười như không cười nói. Mộ Khinh Ca trong lòng trầm xuống, nàng không xác định Đổi Nguyệt Thần Hoàng làm như vậy dụng ý là cái gì, hay không lại nhìn thấu cái gì. Bạn thân tặng cho, không dám đánh rơi, càng không dám tùy ý vứt bỏ. Một đạo kim quang xẹt qua, Mộ Khinh Ca giơ tay một tiếp, cầm bị Đổi Nguyệt Thần Hoàng ném trở về cung linh. Đổi Nguyệt Thần Hoàng lấy tay căng đầu, lười biếng nhìn về phía Mộ Khinh Ca, đối nàng nói, tiểu gia hỏa, ngươi nghe. Bổn hoàng mặc kệ ngươi cái này mộ cùng cái kia mộ hay không có quan hệ, cũng mặc kệ mục đích của ngươi là cái gì. Chỉ cần ngươi không phản bội bổn hoàng, không phản bội Hoán Nguyệt Vực, chính là Hoán Nguyệt Vực đệ tử. Từ nay về sau, ngươi chính là Đổi Nguyệt Tam Thiếu, bổn hoàng điện tiền 10 đại đệ tử chí nhất. Mộ Khinh Ca trợn to hai mắt, có chút không thể tin được, cư nhiên dễ dàng như vậy liền qua quan. Nàng nhìn về phía Đổi Nguyệt Thần Hoàng, âm thầm nhíu mày. Người này, là cái thứ hai làm nàng cân nhắc không ra người. Cái thứ nhất là Tư Mạch, hiện giờ đã không cần nàng ở tiêu phí tâm thần. Mà trước mắt cái này, lui ra đi, chờ Ngàn Thủy dọn ra thiếu cung, ngươi liền trụ đi vào. Tu luyện phía trên, nếu là gặp được không hiểu, vực chung không người có thể giải quyết, bổn hoàng tâm tình lại không tồi thời điểm, ngươi có thể tới tìm bổn hoàng. Đổi Nguyệt Thần Hoàng nói một câu, giơ tay vung lên, Mộ Khinh Ca cả người đã bị phiến ra thần hoàng cung. Chờ nàng lại đứng vững khi, phát hiện chính mình cư nhiên đã về tới chính mình ban đầu động phủ phía trước. Nàng rời đi thần hoàng cung, Đổi Nguyệt Thần Hoàng, lại mở miệng nói, cái này, ngươi vừa lòng. Đại điện trống trơn, hắn là ở cùng ai nói lời nói. Tiếng bước chân vang lên, kia đỉnh núi tiểu xá, chỉ điểm Mộ Khinh Ca tu luyện xem đèn lão nhân, thế nhưng công khai đi đến, chút nào không cố kỵ. Chúng ta cùng năm đó kia chẳng loạn, vốn dĩ liền không có quan hệ. Hiện tại, vô luận là cùng không phải, kết một phần thiện duyên luôn là tốt. Lão nhân nhìn thần hoàng mỉm cười nói. Đúng không? Đổi Nguyệt Thần Hoàng meo lại mắt phượng, nỉ non nói. Xem đèn lão nhân thở dài, đã bao nhiêu năm, chúng ta đều ở thăm dò kia cuối cùng một bước, chính là lại không người có thể đạt tới. Có lẽ, đứa nhỏ này chính là hy vọng. Hy vọng. Thật sự có thể từ trên người hắn nhìn ra bước vào kia một bước huyền diệu. Đổi Nguyệt Thần Hoàng hai tròng mắt càng thêm mị lên. Xem đèn lão nhân lắc lắc tay háo, nhìn xem đi, dù sao lại không có gì tổn thất. Năm đó mộ tộc, bị dự vì có khả năng nhất tiến vào kia một bước gia tộc. Cuối cùng, vẫn là bị hủy diệt. Ngươi nói hắn là hy vọng. Đổi Nguyệt Thần Hoàng chậm rãi lắc đầu. Xem đèn lão nhân lại nói, chính là bởi vì trước kia mộ tộc không còn nữa, hiện giờ mới dư lại như vậy cái hy vọng cho chúng ta. Chỉ cần chứng thực kia một bước tồn tại, chúng ta liền có hy vọng. Nếu không, đại nạn vừa đến, chúng ta ai đều trốn không thoát. Lão đại! Đông Đăng nhìn đến Mộ Khinh Ca đứng ở động phủ ngoại, hoảng sợ, vội đến gần hỏi, lão đại, ngươi không phải đi thấy thần hoàng sao? Như thế nào tại đây? Đã trở lại. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt trở về một câu. Đã trở lại. Nhanh như vậy. Đông Đăng gãi gãi đầu, lập tức hưng phấn hỏi, lão đại, ngươi mau nói cho ta nghe một chút đi, thần hoàng trông như thế nào? Chính là cao lớn uy vũ, tựa như thần chi. Mộ Khinh Ca quyến hắn liếc mắt một cái, hai con mắt một chữ miệng, cùng ngươi ta giống nhau. Dứt lời, nàng xoay người trở về chính mình động phủ. Đông Đăng biết nàng đại chiến sau yêu cầu nghỉ ngơi, cũng không có tiếp tục xảo nàng. Trở lại động phủ, Mộ Khinh Ca nhắm mắt lại, dụng tâm thần câu thông đại tư tế. Ở chỗ này, nàng không dám dễ dàng tiến vào không gian, sợ làm cho người khác phát giác. Đại tư tế, ta hiện giờ đã là linh động cảnh, khi nào gieo nô ấn? Còn có, mộ tộc kẻ thù có này đó. Mộ Khinh Ca kêu gọi nói. Chỉ chốc lát, đại tư tế thanh âm liền xuất hiện ở nàng trong đầu, chúc mừng thiếu chủ. Ngắn ngủn 2 năm rưỡi thời gian, liền tiến vào linh động cảnh, thật sự là thiên phú hơn người. Nô ấn còn không đổi, chờ thiếu chủ lại đột phá mấy tầng. Khi đó gieo nô ấn sẽ càng thêm vững chắc. Đến nỗi mộ tộc kẻ thù. Thiếu chủ, ngươi vẫn là trước giấu giếm chính mình thân phận, sau đó nghĩ cách tìm được mộ thiên ấm, chỉ có ngươi cùng hắn chi gian thắng được một cái, trở thành chân chính mộ tộc thiếu chủ lúc sau, ta mới có thể đem năm đó hết thảy, toàn bộ thắc ra. Con thỉnh thiếu chủ thứ lỗi. Mộ Khinh Ca hơi hơi như mày, lại cũng không có miễn cưỡng. Nàng lại nói, hảo, ta không vì khó ngươi. Chỉ hỏi ngươi một vấn đề, nay Đông Thần Lục, Hoán Nguyệt Vực Đổi Nguyệt Thần Hoàng, năm đó nhưng có tham dự đến mộ tộc việc chung. không có. Năm đó, Đông Thần Lục Tứ Thần Vực Trung, chỉ có Chọc Vũ Vực Thần Hoàng tham dự tiến vào. Bất quá, ngay lúc đó Chọc Vũ Vực Thần Hoàng đã bị mộ tổ sát diệt, cũng coi như là báo thủ. Đại Tư Tế nói, Mộ Khinh Ca nói, hảo, ta đã biết. Một khi đã như vậy, các ngươi liền ở không gian chung an tâm tu luyện, có việc ta sẽ cùng với các ngươi liên hệ. Thiếu chủ, ngươi một người bên ngoài, hết thể cẩn thận. Đại Tư Tế dặn dò một tiếng, mới thối lui. Mộ Khinh Ca kết thúc Đại Tư Tế giao lưu, mà lúc này, ở toàn bộ Hoán Nguyệt vực trên không vang lên một đạo thanh âm, Đổi Nguyệt Tam Thiếu Mộ Khinh Ca, ngày mai dọn nhập thiếu cung. Đổi Nguyệt Tam Thiếu Mộ Khinh Ca, ngày mai dọn nhập thiếu cung. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đổi phát, xin đừng đăng lại. 946 chương 946 người rốt cuộc là ai? Một càng. Đổi Nguyệt Tam Thiếu Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca thu hồi dơ lên tầm mắt, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tiến vào Đông Thần Lục 2 năm rưỡi thời gian, nàng cuối cùng đem cái này thân phận bắt được tay. Nhưng, này còn chưa đủ. Mộ Khinh Ca ánh mắt, trở nên nóng rực mà kiên định lên. Bắt được thần vực điện tiền 10 đại đệ tử chi nhất thân phận, là nàng tiến vào thần lục bước đầu tiên, chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Lão đại! Lão đại! Tràng Sơn sư huynh tới. Động phủ ngoại, truyền đến đồng đằng thanh âm. Mộ Khinh Ca thu hồi tầm mắt, đứng lên, run run trên người áo choàng, đi ra động phủ. Mới vừa đi xuất động phủ, nàng liền thấy được cùng đồng đằng đứng chung một chỗ Tràng Sơn. Lệnh nàng kinh ngạc chính là, ở Tràng Sơn bên người còn đi theo một cái người quen. Mộ Khinh Ca trong mắt sáng ngời, đối hai người ôm quyền nói, Tràng Sơn sư huynh, Phong Khởi binh huynh. Nay vẫn là nàng tiến vào Hoán Nguyệt vực sau, lần đầu tiên cùng Phong Hưng gặp mặt. Phía trước, Tràng Sơn nói cho nàng, Phong Hưng bế quan đột phá đi, xem ra hiện giờ đã xuất quan. Phong Hưng nhìn đến Mộ Khinh Ca, cũng là thực vui vẻ, thẹn thùng hắn gật đầu mỉm cười, ánh mắt thực đơn thuần đơn giản. Tràng Sơn cảm khái nhìn về phía Mộ Khinh Ca, hiện tại không cần lại kêu ta sư huynh, kêu ta một tiếng lão mười, ta kêu ngươi một tiếng lao tam. Mặc dù hắn đáp ứng rồi trợ giúp Mộ Khinh Ca xin khiêu chiến, nhưng là, lại không đại biểu hắn tin tưởng Mộ Khinh Ca sẽ thắng. Nhưng là, Mộ Khinh Ca lại làm được, lại một lần sáng tạo kỳ tích, đổi mới vô số người nhận chi. Mộ Khinh Ca mỉm cười lắc đầu, trong lòng ta, Tràng Sơn sư huynh vĩnh viễn đều là Tràng Sơn sư huynh. Nàng ngữ ra chân thành, Tràng Sơn cũng không có miễn cưỡng. Hơi hơi mỉm cười, nhìn hai người nói, hôm nay Phong Hưng vừa lúc xuất quan, ta liền mang lên hắn tới cùng các ngươi cùng nhau chúc mừng. Ngày mai ngươi liền phải dọn nhập thiếu cung, nơi này động phủ sẽ không hạ, Phong Hưng khởi dọn lại đây, phương tiện chiếu cố. Đa tạ Tràng Sơn sư huynh nhớ thương. Đa tạ Phong Khởi binh huynh, về sau liền làm phiền Phong Khởi binh huynh. Đồng Đăng lập tức linh hoạt nói. Tràng Sơn như thế an bài, là vì chiếu cố ai, lại là vì làm ai an tâm. Vô luận là Mộ Khinh Ca vẫn là đồng đẳng, trong lòng đều thực minh bạch, cũng thực cảm kích. Đa tạ Tràng Sơn sư huynh còn có Phong Khởi binh huynh. Mộ Khinh Ca cũng nói, thiếu cung bên trong, trừ bỏ Đổi Nguyệt mười thiếu, những đệ tử khác không được vào ở, đây là quy củ. Cho nên đồng đẳng không thể cùng Mộ Khinh Ca cùng nhau rời đi, điểm này, hai người đều thực minh bạch. Cũng may, đồng đẳng cũng là tiêu sái người, sẽ không xấu hổ, vì thế sự dây dưa không thôi. Hai người nói lời cảm tạ, làm Phong Hưng càng thêm thẹn thùng lên, hai má phím hồng, liên tục xua tay. Tràng Sơn cười cười nhìn về phía Mộ Khinh Ca nói, tuy rằng ngươi lúc này đầy thắng, nhưng là thiết không thể thiếu cảnh giác. Nay nửa năm thời gian, không có ai có thể làm khó dễ ngươi, nhưng là nửa năm sau liền không nhất định. Đa tạ sư huynh nhắc nhở. Mộ Khinh Ca gật đầu nói. Tràng Sơn nhẹ điểm gật đầu. Cười nói, hôm nay luôn là cái ngày lành, ta mang các ngươi đi hạ thành, chúng ta bốn người hảo hảo vì nhẹ ca ăn mừng một phen. Hảo. Mộ Khinh Ca gật đầu. Hôm nay hảo hảo tể sư huynh một đốn. Đồng Đằng cũng vui cười nói. Ở trong động phủ cư trú cuối cùng một đêm, Mộ Khinh Ca cùng thường lui tới giống nhau, vẫn chưa ở trong động phủ nghỉ ngơi, mà là một mình đi trước đỉnh núi Tiểu Xá. Theo cái kia u tích tiểu đạo mà đi, ở trải qua kia u đàm khi, Mộ Khinh Ca sửng sốt. Ở bên hồ, kia khối cự thạch thượng, đứng một đạo tinh tế hiểu điệu thân ảnh. Thân ảnh đơn bạc, đường cong là lướt, gió đêm vén lên trên người nàng lụa mỏng, tựa như muốn thuận gió mà đi tiên tử. Tuyên tường. Mộ Khinh Ca thầm nghĩ trong lòng. Ở u bên hồ, lần thứ hai nhìn đến Tuyên Tường. Lúc này đây, Mộ Khinh Ca không tính toán chào hỏi, nhưng là, nàng muốn lên núi, thế tất phải trải qua U Đàm bên. Nghĩ nghĩ, Mộ Khinh Ca đơn giản buông ra, thoải mái hảo phóng đi qua đi. Quả nhiên, nàng vừa đi ra ngoài, Tuyên Tường ánh mắt, liền dừng ở trên người nàng. Là ngươi. Lúc này đây, nàng tựa hồ đối Mộ Khinh Ca rốt cuộc có ấn tượng. Mộ Khinh Ca nghỉ chân, đôi tay ôm quyền, hơi hơi mỉm cười, sư tỷ. Tuyên Tường thần sắc vẫn như cũ thanh lãnh, thu thủy trong con ngươi bình tĩnh không gợn sóng. Nghe được Mộ Khinh Ca nói, nàng môi đỏ khẽ mở, ngươi không cần kêu sư tỷ của ta, gọi ta láo thất đó là. Mộ Khinh Ca đạm đạm cười, nhẹ điểm gật đầu. Lần trước, ta hay không là ở chỗ này gặp được quá ngươi. Đột nhiên, Tuyên Tường hỏi. Nàng kia ngữ khí, làm Mộ Khinh Ca khẳng định ý nghĩ trong lòng. Xem ra đêm hôm đó, Tuyên Tường đối nàng căn bản là không lưu lại cái gì ấn tượng, hiện tại sở di nhớ tới, là bởi vì mấy ngày liền tới chú ý, hơn nữa ở cùng cái cảnh tượng hạ, mới đánh thức một ít nàng mơ hồ mà không xác định ký ức. Mộ Khinh Ca gật đầu thừa nhận, là ở chỗ này cùng ngươi ngẫu nhiên gặp được quá một lần. Cho nên, ngươi nhìn thấy tấm ảnh nhỏ khi, mới có thể hiểu lầm. Tuyên Tường cấp ra chính mình phán đoán. Mộ Khinh Ca lại lần nữa gật đầu. Tuyên Tường ánh mắt thanh lãnh nhìn chăm chú vào nàng, cuối cùng nói một câu, ly tấm ảnh nhỏ xa một chút. Đây là cảnh cáo. Nàng ngữ khí, lệnh Mộ Khinh Ca có rất nhỏ không thoải mái, nhưng cũng còn không đến tức giận thời điểm. Nàng nở nụ cười, ánh mắt nghiền ngẫm, lao thất thiên tâm, ta đối nàng không có hứng thú. Dứt lời, nàng chắp tay cáo tử, xoay người rời đi. Nhìn nàng bóng dáng, Tuyên Tường hơi hơi nhíu mày, đáy mắt dâng lên một mạt nghi hoặc. Hắn chạy đi nơi đâu? Gặp được Tuyên Tường sự, ở Mộ Khinh Ca rời đi U Đàm lúc sau, liền vứt chi sau đầu. Theo sơn đạo, nàng chậm rãi tiếp cận đỉnh núi Tiểu Xá. Đi vào Tiểu Xá trước, Mộ Khinh Ca sửng sốt. Ở dưới mái hiên, bàn nhỏ còn ở, thanh hương vấn vít, đệm hương bù cũng còn ở chính là, kia thần bí lao nhân lại không thấy bóng dáng. Mỗi đêm lên núi, Mộ Khinh Ca đều thói quen lão nhân tại đây chờ, đột nhiên không thấy người, vẫn là có chút không thói quen. Nhiên, tối nay nàng vốn chính là tới tìm hắn hỏi rõ hết thảy, cho nên mặc dù người không ở, nàng cũng sẽ chờ. Mộ Khinh Ca hơi hơi nhíu mày, đi hướng mái hiên bậc thang. Nàng không có vào nhà, bởi vì nàng thần thức nói cho nàng, trong phòng không ai. Bậc thang, Mộ Khinh Ca khoanh chân ngồi ở đệm hương bồ thượng, ngưng thần đả tọa. Lúc này đây, ở không có lao nhân dưới tình huống, nàng bắt đầu tu luyện, vận chuyển trong cơ thể thần lực. Xem đèn lão nhân khi trở về, đó là thấy như vậy một màn. Mộ Khinh Ca sẽ tìm đến hắn, là hắn dự kiến trung sự. Chính là, hắn lại không nghĩ rằng, nàng có thể như thế bình tĩnh một bên chờ hắn, một bên tu luyện, tâm cảnh không hề có bị nhốt hoặc ảnh hưởng. Xem đèn lão giả đi đến hắn thường ngồi vị trí, ngồi xuống sau, cũng không quấy rầy, chỉ là trong mắt mỉm cười chờ đợi nàng tu luyện kết thúc. Một canh giờ sau, Mộ Khinh Ca rời khỏi tu luyện, mở mắt ra, nhìn đến lão nhân xuất hiện, nàng thanh thấu trong mắt, cũng vẫn như cũ bình tĩnh, hướng hắn gật đầu. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, làm ta có thể thắng ngàn thủy. Mộ Khinh Ca mở miệng nói. Xem đèn lão giả vây vây tay, cười nói, ngàn thủy tiểu tử tính tình quá ngạo, phía trước tu hành vẫn luôn quá thông thuận, đối hắn cũng không tốt. Hơi chút có chút suy sụp, đối hắn ngược lại là chuyện tốt. Mộ Khinh Ca đối hắn lý do thoái thác, không tỏ ý kiến. Dừng một chút, nàng hỏi, ngày mai, ta liền phải dọn nhập thiếu cung, tiền bối có gì phân phó? Vào thiếu cung, ở thần hoàng mí mắt phía dưới, muốn mỗi đêm tới ta này, liền không có phương tiện đúng không? Xem đèn lão giả cười cười nói. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, thừa nhận hắn nói. Tuy rằng, thần hoàng không nhất định có thời gian dỗi để ý tới nàng, nhưng là còn có những người khác sẽ bởi vì không phục, mà nhìn chằm chằm nàng nhất cử nhất động. Lão nhân thân phận không rõ, nếu là không nghĩ tự nhiên đâm ngang, có chút lời nói nhất định phải muốn hỏi. Tiên bối, ngươi rốt cuộc là người phương nào? Vì sao phải giúp ta? Mộ Khinh Ca hỏi ra cái này làm nàng hoang mang đã lâu vấn đề. Ta không phải đã nói rồi sao? Ta chỉ là hoán nguyệt vực một cái không có việc gì để làm người rảnh rỗi, đánh tắp thôi. Lão nhân nở nụ cười. Mộ Khinh Ca lại cười lắc đầu, tiền bối đừng nói cười. Nếu là hoán nguyệt vực chung, tùy tiện một cái người rảnh rỗi đánh tạp, đều có thể như tiền bối bực này thực lực, như vậy kiến thức, kia cũng thật là đáng sợ chút. Mặt khác tam thần vực chỉ sợ cũng sẽ ngồi không được đi. Xem đèn lão giả giơ tay chỉ vào nàng cười nói, ngươi nhà, có đôi khi tâm tư quá nhiều, sẽ mệt. Thói quen. Mộ Khinh Ca đạm nhiên nói. Thói quen, đơn giản ba chữ, là trả lời lão nhân, cũng đại biểu quá nhiều đồ vật. Một đường đi tới, nàng thói quen. Nghe được nàng trả lời, xem đèn lão giả sắc mặt mỉm cười thu liễm, cặp kia tràn ngập cơ trí trong mắt, tràn ngập phức tạp suy nghĩ. Cuối cùng, hắn thở dài, đối nàng nói, ngươi có được so những người khác đại khí vận, trên vai muốn gánh vác đồ vật, tự nhiên sẽ so người khác nhiều. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, điểm này, nàng thực nhận đồng. Năng lực cùng trách nhiệm, là có quan hệ trực tiếp.